Chương 4221, đến mà không trả lễ thì không hay. Tiểu cầu nổ tung, cũng không có sinh ra uy lực to lớn, nhưng lại để vô số ma tộc cường giả vì chi biến sắc. Nhân tộc có câu nói gọi là, đến mà không trả lễ thì không hay, các ngươi cũng nếm thử bị vây công tư vị đi. Hà thần cười ha ha. Hắn lấy trận pháp chi lực, đem phụ cận hư không áp súc, đem lúc trước chút hãm hại bọn họ khí thể, cũng áp súc đi vào, trả lại cho ma tộc. Những khí thể này cực kỳ cổ quái, sẽ dính ở trong hư không, không cách nào xua tan, cũng vô pháp thanh trừ, nhưng là hạ thần lại có thể sử dụng trận pháp đưa nó dời đi. Ma tộc cường giả nằm mơ cũng không có tới trước, vậy mà lại mua dây buộc mình, báo ứng nhanh như vậy liền trở lại. Rống, những cái kia mang theo kim sắc đường vân hắc ám quái vật, trong nháy mắt bị cái kia mùi vị hấp dẫn, bây giờ quái vật, giống như thủy triều tuôn hướng ma tộc. Âm âm. Hư không rung rẩy. Đại địa lay động, những quái vật này đều như là khát máu ma quỷ, gào thét mà đến, ma tộc các cường giả vừa sợ vừa giận, có người chửi ầm lên, nhân tộc, các ngươi đây là muốn bốc lên chiến tranh sao? Đối mặt loại này quát mắng, Long Trần đều chẳng muốn đáp lại. Bất quá tuy nhiên Long Trần không nói chuyện. Nhưng những cái kia trợ giúp Long Trần nhân tộc cường giả, lại có người thay hắn mắng, các ngươi liền là một đám đần độn, các ngươi hãm hại chúng ta nhân tộc thời điểm. Cũng đã là bốc lên chiến tranh rồi, rõ ràng là các ngươi bốc lên, nói chuyện, có thể hay không đi qua não tử. Phốc phốc phốc. Ma tộc cường giả thậm chí đều không có cơ hội mắng lại, hắc ám quái vật liền đã đánh tới, ma tộc các cường giả ào ào nghênh chiến, kết quả những thứ này hắc ám quái vật quá mạnh, số lượng lại nhiều, vô số ma tộc cường giả bị móng vuốt xé thành mảnh nhỏ. Ma tộc trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Bọn họ nộ hống liên tục. Ra sức ngăn cản những cái kia hắc ám quái vật, trong lúc nhất thời tử thương vô số. Vừa mới bắt đầu Long Trần bên này đệ tử, còn tại cười ha ha, hưng phấn không thôi, nhìn lấy ma tộc gieo gió gặt bão, thoải mái đến không được. Bất quá cười cười, bọn họ liền không cười được, mang trên mặt kinh hãi chi sắc, bởi vì những thứ này hắc ám quái vật thật là đáng sợ, căn bản không phải bọn họ trước đó ứng phó quái vật có thể so sánh, giữa hai bên quả thực một trời một vực. Mang theo kim sắc đường vân quái vật, thực lực cơ hồ tương đương tại nhân tộc song cực chí tôn. Mà mang theo ám kim sắc đường vân hắc ám quái vật, thực lực có thể so với cấp 3 chí tôn tiên vương, bọn họ móng vuốt cùng răng, thậm chí có thể cắn nát giới vực thần khí. Bọn họ nhìn lấy những quái vật này, không khỏi một trận hoảng sợ, nếu như không phải hạ thần đưa chúng nó dẫn đi, đối diện với mấy cái này quái vật có thể chính là bọn họ. Quái vật bị dẫn đi. Long Trần bên này lập tức biến đến dễ dàng rất nhiều, chỉ có số ít quái vật vọt tới bên này, thậm chí Long Huyết chiến sĩ đều không cần động thủ, chiến thần điện cùng Tinh Hà Tông đệ tử, liền cướp xuất thủ, đưa chúng nó xử lý. Bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua dạng này hắc ám quái vật, cần tích lũy chiến đấu kinh nghiệm, cho nên loại cơ hội này, Long Huyết quân đoàn đều nhường cho bọn họ. Lần này, hẳn là đủ ma tộc uống một bầu đi. Nhìn lấy hắc ám quái vật đồ giết ma tộc. Quách Nhiên thoải mái đến không muốn không muốn. Long Trần lại lắc lắc đầu nói, quái vật tuy nhiều, lại chỉ có thể thương tới ma tộc Gia Long, không động được gân cốt, càng không đến mức trí mạng. Không thể nào. Nghe được Long Trần lời nói, trợ giúp cường giả bên trong, có người không khỏi khiếp sợ nói. Long Trần nói, ma tộc bên trong. Có không ít cường đại quái vật, chỉ cần một người xuất thủ, những quái vật này liền sẽ toàn diệt. Chỉ bất quá, những người này đều tại ẩn giấu thực lực, điều này nói rõ, không đoàn kết, cũng không phải là chỉ có ta nhân tộc, tự quét tuyết trước cửa cũng không phải nhân tộc đặc hữu hành động. Long Trần trên mặt mang mỉm cười, liệt căn cũng không phải là chỉ có nhân tộc có, ma tộc cũng có, bọn họ như là năm bè bảy mảng một dạng nên đón những quái vật này, liền có thể nhìn ra, bọn hắn cũng đều đánh lấy mỗi người bàn tính. Dạng này trong lòng của hắn liền thăng bằng nhiều. Liệt căn cũng không phải nhân tộc độc hữu. Mỗi cái chủng tộc đều có chính mình ưu khuyết điểm, không thể chỉ nhìn chằm chằm một mặt, mà không để ý đến một mặt khác. Một người liền có thể toàn diệt. Có người gương mặt kinh hãi chi sắc, hiển nhiên bọn họ không thể nào hiểu được loại này lực lượng. Vậy chúng ta nơi này có người cũng có thể sao? Có người hỏi dò. Long Trần mỉm cười, không nói gì, Quách Nhiên lại vỗ vỗ người kia bả vai, cười hắc hắc nói, có thể toàn diệt những quái vật này năng lực. Cũng không chỉ lão đại một người có nha. Cái kia người thất kinh, tất cả trợ giúp người cũng giật nảy mình. Có người khiếp sợ nói, như vậy nói cách khác, trước đó các ngươi cũng không có gặp nạn. Quách Nhiên cười nói, chúng ta đây không phải chờ ngươi cứu chúng ta à. Quách Nhiên thốt ra lời này, vô số sắc mặt người thay đổi, Long Trần bọn người hoàn toàn có năng lực ứng phó những quái vật này, kể từ đó, bọn họ liều mình cứu giúp chẳng phải là thành một chuyện cười. Chúng ta tốt ngu xuẩn. Có người cười khổ nói. Nghe được người kia lời nói, Quách Nhiên nhất thời luống cuống, hắn cũng không có ý hiển bãi, thế nhưng là hắn trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào. Long Trần nhìn lấy những cái kia trợ giúp người nói, các ngươi xuất thủ cứu. Không phải chúng ta, cũng không phải là các ngươi, cứu vãn là nhân tộc trong lòng bất diệt chi hỏa. Nhân tộc nên cùng nhau trông coi, nên như thể chân tay, chỉ có đoàn kết lại, nhân tộc mới có thể kéo dài tiếp. Chỉ có ôm nhau sưởi ấm, mới có thể để thân nhân của chúng ta không bị thương tổn, chúng ta mới sẽ không vì mất đi người trọng yếu nhất, mà đau đến không muốn sống. Tại trên cầu thang, ta đến đỡ người yếu, rất nhiều người làm chúng ta là kẻ ngu, tại chúng ta nguy nan thời điểm, các ngươi liều chết trợ giúp, rất nhiều người nói các ngươi là ngu xuẩn. Nhưng là bất kể ngu ngốc cũng tốt. Ngu ngốc cũng được, nhân tộc linh hồn chỗ sâu bất diệt chi hỏa, liền cần chúng ta những thứ này người không thông minh đến truyền thừa, không phải sao? Ha ha ha, đúng, quá đúng, chúng ta đều là kẻ ngu ngu ngốc, ha ha ha. Long Trần kiểu nói này, những người này nhất thời thoải mái cười to, Long Trần lời nói đến bọn họ trong tâm khảm đi. Trước đó ngăn cách trong nháy mắt biến mất, nói trắng ra là, bọn họ đều là cùng một loại người, Long Trần lời nói, đem nhiệt huyết của bọn họ đều bị nhen lửa, dường như tìm được tri kỷ đồng dạng. Thấy mọi người hưng phấn không thôi, Quách Nhiên thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng đối Long Trần càng phát ra khâm phục, Long Trần ngoài miệng thực lực, không chút nào bại bởi trên tay công phu. Nhân tộc có ý định bốc lên chiến tranh, phá hư quy tắc, mọi người quần khởi mà công a. Đúng lúc này, ma tộc bên trong có người kêu to, vậy mà xuất lĩnh mấy chục vạn ma tộc cường giả, vòng qua hạch tâm khu vực, thẳng đến Long Trần bên này đánh tới. Ma tộc bên trong có người đi đầu, nhất thời đưa tới hưởng ứng, vô số ma tộc cường giả hội tụ vào một chỗ. Bọn họ mặc kệ cái khác ma tộc cường giả chết sống, vòng qua hắc ám quái vật, chạy như bay tới. Trong khoảnh khắc, liền tập hợp mấy ngàn vạn ma tộc tinh nhuệ, ma tộc cường giả vừa xuất phát, yêu thú nhất tộc bên kia cũng có động tĩnh. Giết Long Trần, xử lý cái này nhân tộc tên lừa đảo. Yêu thú nhất tộc bên trong, có người kêu to, vậy mà cũng vọt ra. Long Trần nhìn lấy những người này, chợt nhớ tới, dẫn đầu ma tộc cường giả. Tự hồ cũng là bị hắn lừa gạt bộ tộc kia. Chuẩn bị một chút đi, đại chiến mở màn rốt cục muốn kéo ra, lần này, liền để 10.000 loại nhận thức lại một chút nhân tộc. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Long huyết chiến sĩ nhóm đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, bọn họ đã đợi rất lâu. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên kinh biến phát sinh. Âm âm. Làm ma tộc cường giả theo một mảnh sinh linh con đường phía trước qua lúc, đại địa bỗng nhiên nổ tung. Từng cây sắc bén trường mâu bay ra, trong nháy mắt đem ma tộc mấy ngàn vạn đại quân bao phủ. Chương 4222, Bá khí như yên. Âm âm. Vô tận sắc bén mộc mâu, theo đại địa phía trên bắn ra, vô số ma tộc cường giả bị mộc mâu xuyên thủng, cái kia mộc mâu phía trên phản phất có kịch độc, một khi bị đâm xuyên, những thứ này ma tộc cường giả nhất thời thân thể cứng ngắc. Mộc mâu phía trên mười mấy cái ma tộc cường giả như là sâu mứt quả đồng dạng, phàm là bị mộc mâu xuyên qua, lập tức chết đi. Mấy chục vạn dặm đại địa, tạo thành một mảnh thi rừng, hết thảy tới quá đột nhiên, những cái kia ma tộc cường giả căn bản không nghĩ tới ở chỗ này sẽ có người xuất thủ đối phó bọn hắn. Vô số cường giả bị đánh giết trong chớp mắt, chỉ có một số nhỏ cường hãn người, trước tiên cảm giác được không đúng, hoặc phản kích, hoặc tránh lui, không có bị đánh giết. Bất tử nhất tộc. Các ngươi có ý tứ gì? Có ma tộc cường giả nộ hống, bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn họ đi ngang qua địa phương, cũng là bất tử nhất tộc lãnh địa. Mà cái kia gai gỗ trong công kích, mang theo cường đại bất tử khí hơi thở, vừa nhìn liền biết là bất tử nhất tộc cường giả xuất thủ. Không có ý gì, cũng là xem các ngươi không vừa mắt, muốn làm thịt tới chơi chơi. Đây là một cái thanh lãnh cao ngạo thanh âm truyền đến. Ngay sau đó một người mặc váy đen cùng một người mặc quần màu lục nữ tử xuất hiện tại mọi người trước mặt, người nói chuyện, chính là cái kia người mặc váy đen nữ tử, khi thấy cái kia hai nữ tử, Long Trần trong lòng cuồng loạn. Quần màu lục nữ tử, thân thể thon dài, dáng người uyển chuyển, tóc dài như là thác nước rủ xuống bên hông, con ngươi xinh đẹp, như là đầy sao chớp động, thanh thuần mà linh động. Nàng thật giống như đến từ nguyên thủy rừng sâu bên trong tinh linh, mang theo trong thiên nhiên rộng lớn tinh khiết nhất khí tức, khiến người ta không dám khinh nhờn. Sở Giao, Long Trần rốt cục nhìn không được kêu to. Người kia không là người khác, chính là Phượng Minh Đế quốc Sở Giao công chúa, nàng lúc này khí chất cải biến rất nhiều, nhưng là ánh mắt của nàng, lại vĩnh hằng bất biến. Sở Giao nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt đẹp cũng tất cả đều là vẻ kích động, bởi vì khoảng cách quá xa, nàng chỉ có thể liều mạng phất tay ra hiệu. Mà Sở Giao bên người váy đen nữ tử, một mặt lạnh lùng cùng cao ngạo, Quách Nhiên bọn người nhìn hồi lâu, nàng không phải là Liễu Như Yên đi, làm sao khí chất thay đổi nhiều như vậy. Quách Nhiên bọn người gần như không dám nhận nhau, Long Trần chính mình cũng đều không dám xác định. Nếu như nàng không phải đứng tại Sở Giao bên người, Long Trần đơn độc nhận nhau, khẳng định nhận không ra nàng. Nàng thân mặc màu đen quần áo, đỉnh đầu xanh biếc vương miện, cường đại bất tử chi khí tại nàng quanh thân cuốn quanh, tạo thành một cái kinh khủng lập trường, tuy nhiên đứng ở trong đám người, lại mang theo cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh vị đạo. Mà phía sau của nàng, vô số cường giả không người cẩn lập, cùng nàng cùng Sở Giao bảo trì khoảng cách nhất định, tựa hồ đối với các nàng hai người cực kỳ kính sợ. Các ngươi bất tử nhất tộc cái gì thời điểm cùng nhân tộc chung một phe? Có ma tộc cường giả giận dữ. Chết, Liễu Như Yên quát lạnh một tiếng, nàng tay ngọc vươn ra, ngón tay thon dài bỗng nhiên thu nạp, bỗng nhiên cái kia ma tộc cường giả sắc mặt đại biến. Oanh, hắn trước tiên làm ra phản ứng, binh khí trong tay đối với sau lưng mãnh liệt trảm, đồng thời cả người cấp tốc bay về phía trước trì. Phốc phốc phốc. Chung quanh hắn hư không, vô tận cành liễu như là quái như rắn bay ra, theo, phía trên, dưới, trái, phải, trước, sau tất cả phương vị, chỗ nào cũng có vọt tới, cái kia ma tộc cường giả cứng cỏi thân thể, tại cành liễu trước mặt, liền như là giấy một dạng, trong nháy mắt bị xuyên thủng. À! Cái kia ma tộc cường giả phát ra hoảng sợ kêu to, ngàn vạn cành liễu nhập thể, hắn điên cuồng giãy giụa, ba loại phù văn khuấy động, thuộc về tam cực chí tôn khí tức khuấy động. Mọi người kinh hô, người này lại là một cái tam cực chí tôn, lại ngăn không được nữ tử kia một chiêu. Hô, bỗng nhiên cái kia ma tộc cường giả đình chỉ giãy giụa, hoảng sợ gọi tiếng cũng đã biến mất, thân thể của hắn trong nháy mắt khô quắc, một thân tinh huyết toàn bộ bị rút sạch. Xoạch. Cành liễu theo cái kia ma tộc cường giả thân thể rời đi, thi thể của người kia từ không trung rơi xuống, sau đó liền như là một loại pho tượng. Rơi tứ phân ngũ liệt. Công kích này quá đột ngột, quá quỷ dị, quá kinh khủng, thì liền tam cực chí tôn cường giả bị trong nháy mắt diệt sát, liền sức hoàn thủ đều không có. Cái kia ma tộc cường giả trước khi chết, dùng binh khí hướng về sau trảm, người hướng về phía trước trốn, điều này nói rõ hắn xuất thủ lúc, cảm ứng được nguy hiểm đến từ phía sau. Nhưng là hắn cảm ứng sai, Liễu Như Yên công kích, đến từ bốn phương tám hướng, nói cách khác, Liễu Như Yên lừa gạt cảm giác của hắn, Liễu Như Yên thủ đoạn, để vô số người vì đó sợ hãi. Liễu Như Yên chậm rãi thu hồi tay ngọc. Trên mặt một mảnh lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói, Long Trần gia hỏa này rất chán ghét, nhưng là các ngươi không thể giết hắn, người nào muốn giết hắn, ta giết kẻ ấy. Liễu Như Yên mà nói, lạnh lùng, cao ngạo, bá khí lộ ra ngoài, mang theo nàng nhẹ nhõm diệt sát tam cực chí tôn uy thế, để vô số người cảm thấy kinh hãi. Thật là phách lối bất tử nhất tộc, các ngươi đây là muốn hướng vĩ đại ma tộc tuyên chiến a? Có ma tộc cường giả quát lạnh nói. Có cường đại dực ma đứng dậy, cái này đồng dạng là một vị tam cực chí tôn, hắn hai cánh lại hiện lên kim sắc, hai mắt khép mở gặp, tựa hồ có tia chớp lưu chuyển. Đây là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Ta bất tử nhất tộc phách lối cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi nói tuyên chiến liền tuyên chiến đi, ta lời nói để ở chỗ này, người nào giết Long Trần, liền ta giết kẻ ấy. Liễu Như Yên lạnh lùng đáp lại nói. Liễu Như Yên biểu hiện, cực kỳ cường thế bá đạo, không chút nào cho đối phương để lối thoát, bất quá bất tử nhất tộc đại danh, xác thực đầy đủ dọa người, người nào cũng không nguyện ý đắc tội bọn họ. Bất tử nhất tộc nổi danh cường hãn, mà lại có thù tất báo, bọn họ không chỉ chiến lực kinh người, mà lại nắm giữ bất tử chi thân. Rất khó bị giết chết, không có cái nào chủng tộc nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Có vẻ như bất tử minh liễu nhất tộc, thay thế không được toàn bộ bất tử nhất tộc đi, Liễu Như Yên ngươi có phải hay không xem trọng chính mình rồi? Đúng lúc này, bất tử nhất tộc bên trong lại truyền đến dị dạng thanh âm. Đối mặt cái thanh âm kia, những người khác vô cùng ngạc nhiên, nhưng là Liễu Như Yên lại dường như không có chút nào kỳ quái, thậm chí nhìn cũng không nhìn người kia liếc một chút, lạnh lùng đáp lại nói, ta bất tử Minh Liễu nhất tộc, chính là bất tử nhất mạch hoàng tộc, là bất tử yêu xăm bá chủ. Mà các ngươi ma nhãn Thụy Liên nhất tộc, bất quá là một đám ăn cây táo rào cây sung, không biết liêm sỉ chó mất chủ, ta đại biểu không được bất tử nhất tộc, chẳng lẽ ngươi có thể chứ? Phân phật bỗng nhiên bất tử nhất tộc đám người rối loạn tưng bừng, một đoàn người đi ra, những người khác ào ào né tránh. Một nhóm người này, có nam có nữ, chân có đến bách vạn chi chúng, bọn họ khí tức mạnh mẽ, rung động lòng người, nguyên một đám sắc mặt không tốt, trong ánh mắt, càng là tràn đầy khiêu khích chi ý, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Thời đại đang thay đổi, phong thủy luân chuyển. Có ít người vô đức vô năng, là thời điểm đem vị trí nhường lại. Trong nhóm người này, một cái đầu trên mang theo bảy màu đài sen trăm cài nữ tử, đi ra, nhìn lấy Liễu Như Yên cười lạnh nói. Coi như ta muốn thoái vị, chỉ sợ cũng không tới phiên các ngươi ma nhãn Thụy Liên nhất tộc đi, dù cho hầu tử mặc vào hoa lệ long bào, con khỉ chung quy là con khỉ, không có một tia đế vương chi khí. Liễu Như Yên cười lạnh. Nghe khẩu khí, hai người là địch nhân vốn có, mà lại lẫn nhau hiểu rõ vô cùng, bây giờ cây kim đối lên râu. Ha ha ha, miệng lưỡi bén nhọn có thế đỉnh cái gì dùng? Ngươi không phải muốn bảo vệ Long Trần à? Vậy ta ma nhãn Thụy Liên nhất tộc. Hết lần này tới lần khác muốn chém phía dưới Long Trần đầu cho các ngươi nhìn xem. Nữ tử kia nói dứt lời, bỗng nhiên mấy triệu ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả, lập tức biến mất. Chương 4223, Nội loạn. Đến trăm vạn mà tính ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả đồng thời biến mất, tất cả mọi người giật nảy mình. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, hư không nổ tung, một gốc cây liễu mở ra bầu trời, cành liễu đầy trời, đánh xuyên qua hư không. Làm hư không đại diện tích sụp đổ trong nháy mắt, vô số ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả xuất hiện, bọn chúng thuấn di, bị cưỡng ép đánh gãy. Cành liễu thông thiên, nghênh phong lắc lư, đại đạo pháp tắc trung động, như là thác nước. Dọc theo cành liễu trượt xuống dưới rơi. Tại che trời cây liễu phía trước, toàn thân áo đen Liễu Như Yên xuất hiện. Nàng lạnh lùng nhìn lấy ma nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả, Liên Vô Ảnh, ta biết ngươi đối với ta một mực không phục, cũng biết các ngươi ma nhãn Thụy Liên nhất tộc, một mực trục trịch, muốn tìm một cái cơ hội, cùng ta bất tử Minh Liễu nhất tộc đọ sức một trận. Không bằng chúng ta liền dứt khoát một chút, không muốn lại làm những cái kia vô cùng nói chuyện tiểu động tác. Mọi người chân ướt chân ráo đụng một cái, nhìn xem ai mới là bất tử nhất tộc chân chính vương. Liễu Như Yên bên người, Sở Giao chậm rãi xuất hiện, cùng lúc đó, bất tử Minh Liễu nhất tộc cường giả, cũng đều ào ào đứng dậy. Tuy nhiên các nàng người đến cũng không nhiều, chỉ có mấy chục vạn mà thôi, thậm chí không đủ ma nhãn Thụy Liên nhất tộc 10%, nhưng là bọn họ lại không có chút nào vẻ sợ hãi, thậm chí ngay cả một vẻ khẩn trương đều không có. Vậy liền nhìn xem ai mới là bất tử nhất tộc chân chính vương. Đối mặt Liên Vô Ảnh khiêu chiến, Liễu Như Yên khuôn mặt bình tĩnh như nước, tựa hồ căn bản không hề bị lay động. Ha ha ha, vậy thì tốt, vậy liền nhìn xem ai mới là bất tử nhất tộc chân chính vương, dựa vào tổ tiên lưu lại điểm này vốn liếng nhi, ngươi nghĩ đến đám các ngươi bất tử Minh Liễu nhất tộc. Có thể ngông cuồng cả một đời sao? Liên Vô Ảnh cười lạnh. Bỗng nhiên nàng cao giọng quát lạnh. Từ hôm nay trở đi, ta ma nhãn Thụy Liên nhất tộc, cùng bất tử Minh Liễu nhất tộc không đội trời chung. Cái gọi là trời không có hai mặt trời, dân không có hai vua, các ngươi hôm nay nhất định phải làm ra một lựa chọn. Ta ma nhãn Thụy Liên tụ lực ức vạn năm, trong bóng tối nỗ lực, nằm gai nếm mật, vì chính là một lần nữa thu hồi tôn nghiêm, vì năm đó thất bại mà liều mạng mệnh. Chúng ta tích xúc lực lượng vô tận, các ngươi hiện tại chỗ đã thấy, bất quá là một gốc của băng sơn thôi. Mà xem xét lại bất tử Minh Liễu nhất tộc. Đã sớm đã mất đi huy hoàng của ngày xưa, vẫn còn đắm chìm trong lịch sử, coi là đầu đội vương miện, liền vĩnh viễn là bất tử nhất tộc vương A. Các ngươi lựa chọn như thế nào, đã rất rõ ràng, ta ma nhãn Thụy Liên nhất tộc, không tiếp thụ trung lập, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, lựa chọn của các ngươi, quyết định sinh tử của các ngươi. Liên Vô Ảnh thanh âm ở trong hư không khuấy động, thiên địa làm yên tĩnh, ngay ngắn nghiêm nghị, thậm chí lấn át những cái kia hắc ám sinh linh gào thét, chẳng ai ngờ rằng, khiến vô số người cảm thấy hoảng sợ bất tử nhất tộc, vậy mà xuất hiện phân liệt. Nghe cơn giận này, tự hồ muốn quyết nhất tử chiến. Ngoại trừ ma tộc bị vô tận hắc ám quái vật vây công bên ngoài, tộc khác đều một mặt khiếp sợ nhìn lấy bọn hắn, hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì. Cái này tốt, nhìn thật là náo nhiệt. Có người cười hắc hắc, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, người xem náo nhiệt vĩnh viễn không sợ náo nhiệt lớn. Phần Phật. Theo Liên Vô Ảnh thanh âm khuấy động, vô số bất tử nhất tộc cường giả đều tuôn hướng bọn họ. Bất tử nhất tộc nhân số, đối với chủng tộc khác, động một tí mấy trăm ức quy mô nhỏ đi rất nhiều. Nhưng là cũng có gần ức cường giả. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, tận hàng tỷ bất tử nhất tộc cường giả, lại có khoảng 7 phần 10, đều đầu phục ma nhãn Thụy Liên nhất tộc. Lớn nhất làm cho người cảm thấy khiếp sợ là, những người này đầu nhập vào ma nhãn Thụy Liên nhất tộc, vậy mà không chút do dự, động tác gọn gàng, không có một tia dây dưa dài dòng ý tứ, tự hồ bọn họ cũng sớm đã đầu phục ma nhãn Thụy Liên nhất tộc. Vô số người nhìn về phía Liễu Như Yên, Liễu Như Yên lại một mảnh yên tĩnh, không có chút nào phẫn nộ, càng không có một tia kinh hoảng. Dường như hết thảy đều trong dự liệu. Đối mặt Liên Vô Ảnh uy hiếp cùng áp bách, nàng mặt không biểu tình, tự hồ căn bản khinh thường tại đi trả lời cùng phản kích. Ha ha ha, nhìn thấy không? Các ngươi bất tử minh Liễu nhất tộc, không được ưa chuộng, sớm đã chúng bạn xa lánh, hạ trạng đã định trước. Liên Vô Ảnh ngửa mặt lên trời cười to. Hơn 7 phần 10 bất tử nhất tộc cường giả, đều đứng ở ma nhãn Thụy Liên nhất tộc bên này, mà bất tử minh Liễu bên này, chỉ có 25% cường giả chiến đội, thực lực của hai bên, xem ra có chút cách xa. Thật sự là ngu xuẩn, bất tử nhất tộc vương. Là dựa vào nhân tâm đến quyết định a. Ngươi đã quên, bất tử minh Liễu nhất tộc tranh đoạt vương vị thời điểm, dùng hàng tỷ cường giả thi thể trải đường, giết đến trời đất mù mịt, máu chảy thành sông, chúng ta vương vị, không cần bất luận kẻ nào tán thành, khi đó các ngươi chỉ có phụ phục tại chúng ta dưới chân tư cách, khẩn cầu chúng ta bảo hộ. Liễu Như Yên cười lạnh. Chê cười, thời đại đã thay đổi, các ngươi còn đắm chìm trong trước kia huy hoàng bên trong, các ngươi xuân thu đại mộng cái kia tỉnh. Nhân tộc có câu lời nói được tốt, phong thủy luân chuyển, giang sơn thay phiên ngồi. Thuộc về các ngươi bất tử minh Liễu nhất tộc huy hoàng đã qua. Liền các ngươi như thế chút người, còn nói lớn lối như thế, ngươi muốn cho cửu thiên thập địa cường giả, cười rụng răng răng sao? Liên Vô Ảnh khinh thường nói. Như thế chút người. Người con mắt mù à? Không nhìn thấy long trận bên kia, có nhiều người như vậy à? Liễu Như Yên trên mặt hiện ra một vệt quỷ dị biểu lộ. Có ý tứ gì? Liên Vô Ảnh lạnh lùng thốt. Long trận mấy người cũng sững sờ, những người khác cũng ngây ngốc một chút. Liễu Như Yên nói, cái kia gia hỏa tuy nhiên chán ghét, nhưng là ngươi nếu là dám động thủ, hắn tuyệt đối sẽ giết tới. Một mình hắn, liền đủ để ngăn chặn thiên quân vạn mã. Huống chi hắn còn có vô địch thiên hạ long huyết quân đoàn, ngươi lại dám nói như thế chút người. Địch Long Trần kém chút không có một đầu mới ngã xuống đất, gia hỏa này trước đó còn nói người nào giết hắn, nàng liền giết ai, làm cho Long Trần tâm lý ấm áp, lần thứ nhất đối Liễu Như Yên như thế cảm động. Cảm tình nàng khẩu hiệu này là hô hào chơi, bây giờ lại hướng hắn cầu viện binh, mà lại, gia hỏa này tính được thật chuẩn, chỉ cần đám người kia dám động thủ, hắn trước tiên liền sẽ ra tay. Bởi vì sở giao ở nơi đó a. Ai dám động đến nữ nhân của hắn, làm sao có thể không liều mạng? Gia hỏa này cái gì thời điểm học được như thế âm hiểm rồi? Ha ha ha, đường đường bất tử minh Liễu nhất tộc, vậy mà lại hướng hèn mọn nhân tộc cầu viện. Bất tử nhất mạch mặt, đều bị ngươi mất hết. Liên Vô Ảnh cười ha ha. Long Trần, nàng nói ngươi hèn mọn, ngươi không đánh nàng. Liễu Như Yên không để ý đến Liên Vô Ảnh, mà chính là nhìn về phía Long Trần. Hèn mọn, không quan trọng, chỉ cần nàng dám động thủ, ta liền giúp ngươi đem đầu của nàng vặn xuống đến chính là, ai dám động đến sở giao một cọng tóc gáy. Ta liền để nàng vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Long Trần cao giọng đáp lại nói. Nghe được Long Trần đáp lại, sở giao thân thể mềm mại lắc một cái, nước mắt kém chút tràn mi mà ra, nàng dường như lại về tới Phượng Minh Đế Quốc. Nghĩ đến đã từng cái kia bài thơ, Long du tứ hải đi vạn dặm, Phượng cách Ngô đồng bạn cửu châu, sinh tử không bỏ huyết hải lộ, Long Phượng gắn bó đến đầu bạc. Long Trần vẫn là đã từng cái kia nhiệt huyết thiếu niên, vẫn là cái kia nguyện ý thủ hộ nàng đến thiên hoang địa lão đứa ngốc, nguyện ý theo lúc vì nàng liều mạng mãn phu, Sở Giao kém chút khóc lên. Tốt, vậy liền thử nhìn một chút, hèn mọn nhân tộc, có bản lãnh gì? Liên Vô Ảnh lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, phía sau nàng vô số bất tử nhất tộc cường giả, quát lạnh một tiếng, thẳng hướng Liễu Như Yên bọn người. Mà liền tại bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt, Long Trần cũng động. PS, về Thượng Hải, đặc sắc sắp bắt đầu. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4224, Tiểu Vân Hiển Uy. Long Trần ngươi không nên động. Bỗng nhiên Mộng Kỳ mở miệng, Long Trần giật mình, Mộng Kỳ vậy mà ngăn trở hắn, Long Trần có chút kinh nghi bất định nhìn lấy Mộng Kỳ. Mộng Kỳ mỉm cười, có chút oán trách mà nói, đứa ngốc, loại chuyện nhỏ nhặt này, vẫn là giao cho chúng ta liền tốt, ngươi lưu sức mạnh đi tranh giành khí vận chi châu, tướng tinh thực lực của chúng ta, có thể xử lý tốt những thứ này. Cái này. Long Trần có chút lo lắng, sinh sợ các nàng xuất hiện cái gì ngoại ý muốn, khí vận chi châu hắn không quan tâm, nhưng là nếu như các nàng có cái gì sơ suất. Long Trần có thể muốn điên rồi. Ngươi đây là xem thường chúng ta à? Đường Uyển Nhi cả giận nói. Không dám, Long Trần chặn lại nói, hắn biết Đường Uyển Nhi tính khí, Long Trần nếu là dám hoài nghi nàng, nàng có thể sẽ trực tiếp bạo tẩu. Mộng Kỳ mỉm cười, nhìn lấy Diệp Tri Thu, Dư Thanh Tuyền, Đường Uyển Nhi, Đông Minh Ngọc chờ người nói, khổ tu lâu như vậy, có phải hay không cái kia chúng ta phơi bày một ít đây? Chúng nữ nghe Mộng Kỳ mà nói, nguyên một đám trên mặt lộ ra nụ cười, bỗng nhiên Tiểu Vân hét dài một tiếng, một cái che trời bóng người hiện lên. Mộng Kỳ, Diệp Tri Thu, Dư Thanh Tuyền. Đường Uyển Nhi, Đông Minh Ngọc bọn người bay lên Tiểu Vân cổng, chỉ thấy Tiểu Vân hai cánh rung động. Oanh, hư không đại diện tích sụp đổ, Tiểu Vân liền giống như một đạo sao băng bay đi, chói tai âm bạo, vang vọng cửu thiên, một khắc này, nàng dường như đột phá không gian trói buộc, vừa mới động, đã đến bất tử nhất tộc trận trong doanh trại, lao thẳng tới Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc. Tiểu Vân tốc độ quá nhanh, khoảng cách ngàn tỷ dặm, nói vượt qua liền vượt qua, thân thể khổng lồ như là một tòa núi cao đè xuống. Muốn chết, mắt thấy Tiểu Vân vọt tới, Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả nổi giận. Hư không oanh minh, nguyên một đám cho thấy bản thể, to lớn lá sen che đậy bầu trời, uy áp kinh thiên. Lá sen như là lưới lớn, chặn Tiểu Vân phi trì lộ tuyến, lá sen phía trên phù văn lưu chuyển, ma khí ngập trời, lá sen chồng chất. Loại này mềm mại lực lượng, chuyên phá dương cương chi lực. Đối mặt Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc ngăn cản, Tiểu Vân bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một đạo màu đen thần huy bắn ra. Phốc phốc phốc. Màu đen thần huy, giống như thiên thần lợi nhận, trong nháy mắt xuyên thủng vô tận lá sen, Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc cường đại phòng ngự, lại ngăn cản không được Tiểu Vân. Cái kia là Tiểu Vân bản mệnh thần thông, chỉ thấy một đạo màu đen thần huy đánh xuyên lá sen phòng ngự. Theo bất tử nhất tộc trong đại quân xuyên qua, vô số sinh linh thân thể bị đánh xuyên, thậm chí vỡ nát. Đáng sợ nhất chính là, Tiểu Vân một kích, bền bỉ không suy, theo trong đội ngũ xuyên qua, hung hăng đâm vào lôi đài kết giới phía trên. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, kết giới bỗng nhiên rung động, màu đen thần huy sụp đổ, tản mát trong thiên địa. Một kích này, long trời lỡ đất, để vô số người chấn động theo, Ma Nhãn Thụy Liên một mạch phòng ngự thần thông, lại bị khắc. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng. Tiểu Vân thân thể hung hăng đâm vào lá sen phía trên đại trận bị đánh ra một cái hố, Tiểu Vân liền lấy cái này động làm đột phá khẩu, hung hăng đụng tới. Vô số Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả, thân thể sụp đổ, té bay ra ngoài, vô tận lá rách bại hoa phi vũ bên trong, Tiểu Vân lấy đơn giản nhất, bạo lực nhất phương thức đột phá phòng ngự của bọn hắn. Lệ, Tiểu Vân phát ra một tiếng chấn thiên chim hót, bỗng nhiên hai cánh rung lên. Năm màu thần huy khuấy động, vậy mà cứ thế mà đổi đi thẳng là lớn sông. Âm âm. Tại Tiểu Vân trước người, một thanh trường kiếm rơi xuống. Như ngân hà bị chém xuống, tạo thành một cái tử vong lĩnh vực, là Liên Vô Ảnh xuất thủ. Nàng một kích này nắm đến vừa đúng, vốn là không có kẻ hở, thế nhưng là nàng không nghĩ tới, Tiểu Vân như thế thân thể cao lớn, sẽ linh hoạt như thế, trong nháy mắt cải biến phương hướng, dẫn đến nàng một kiếm này thất bại. Răng rắc. Một kiếm không hề chém tới Tiểu Vân, lại trảm tại trên lôi đài nứt ra, lại bị một kiếm này cứ thế mà cắt ra. Ông, đúng lúc này, trên chín tầng trời, Tiểu Vân thân thể quẹo thật nhanh, màu sắc rực rỡ thần huy bên trong, hoàn thành một cái xinh đẹp quay người. Tiểu Vân miệng rộng lần nữa mở ra. Trong nháy mắt đó, Liên Vô Ảnh biến sắc, tránh ra quanh một cái quả cầu ánh sáng màu đen, như là sao băng bắn vụt tới, một tiếng bạo hưởng, lôi đài nổ tung, cùng cùng khí lãng âm thanh bên trong, Ma Nhãn Thụy Liên bên này các cường giả, chật vật chạy trốn. Hô, ngay tại bọn họ chật vật tránh né thời điểm, Tiểu Vân bóng người, giống như một đạo tia chớp bay qua, cứ như vậy đột phá bọn chúng phong tỏa, đi tới Liễu Như Yên cùng Sở Giao trước mặt. Tiểu Vân còn có rỗi rảnh trên không trung hoàn thành một cái hoa lệ lăn lộn, tựa hồ tại hướng Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc khiêu khích đồng dạng. Sau đó mới chậm rãi rơi xuống. Mộng Kỳ tỷ tỷ, Tiểu Vân thu hồi bản thể, hóa thành thiếu nữ xinh đẹp lúc, Sở Giao kích động kêu to, chạy vội tới Mộng Kỳ chờ người trước mặt, chúng nữ ôm cùng một chỗ, mọi người lần nữa gặp nhau, phản phất giống như cách một thế hệ. Hảo muội muội, hôm nay là tỷ muội chúng ta đoàn tụ thời gian, chúng ta cái kia cao hứng mới đúng, chúng ta không khóc. Mộng Kỳ khuyên nhủ, có điều nàng chính mình nhưng cũng theo nghẹn ngào. Đường Uyển Nhi khóc đến lợi hại nhất, lúc trước phi thăng tiên giới, thiên võ đại lục sụp đổ, tất cả mọi người chẳng biết đi đâu. Thời điểm đó các nàng, không biết những người khác còn sống hay không, đời này phải chăng còn có dạng gặp ngày. Các nàng sợ nhất là, tất cả mọi người biến mất, duy chỉ có mình còn sống, bây giờ tỷ muội gặp nhau, tâm tình rốt cuộc không khống chế nổi. Trước đó tại Long Trần trước mặt, các nàng còn nỗ lực duy trì khắc chế, hiện tại Long Trần không ở bên một bên, nước mắt của các nàng, tự như là bãi đê hồng thủy, rốt cuộc khống chế không nổi. Thì liền luôn luôn lạnh như băng Diệp Tri Thu, cũng chảy ra không ngừng nước mắt, giọt giọt nước mắt rơi dưới, kết thành bông tuyết. Dư Thanh Tuyền không biết giữa các nàng xảy ra chuyện gì. Nhưng là cảm nhận được các nàng giữa lẫn nhau thật chí tình cảm giác, cũng theo yên lặng rơi lệ. Trong mọi người, không có rơi lệ chỉ có Liễu Như Yên, nàng chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem mọi người, không nói một lời. Bây giờ không phải là khóc thời điểm, chúng ta muốn giúp Như Yên đối phó đám người kia. Mộng Kỳ cố nén nghẹn ngào, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại nói, đúng, chúng ta cùng lúc làm sạch bọn gia hỏa này. Đường Uyển Nhi sau khi khóc, cả người tự hồ tốt lên rất nhiều, vừa nhắc tới đánh nhau, tinh thần mười phần. Đối phó đám người kia, cũng không muốn các ngươi giúp đỡ. Kỳ thật ta cùng tỷ tỷ liên thủ, như vậy đủ rồi. Ta sở dĩ, cùng Long Trần gia hỏa này cầu viện, là muốn thử xem gia hỏa này mà thôi. Liễu Như Yên nói, ngươi là muốn thử xem hắn, là khí vận chi châu trọng yếu, vẫn là Sở Giao tỷ tỷ trọng yếu là a? Mộng Kỳ cười nói. Liễu Như Yên gật gật đầu. Ngươi cái ngốc nha đầu, Long Trần tính cách ngươi còn không hiểu rõ a? Vì ngươi cùng Sở Giao muội muội, hắn liền mệnh đều có thể không muốn, còn sẽ để ý cái gì hạt châu? Mộng Kỳ cười nói. Có quan hệ gì với ta? Liễu Như Yên nhịn không được nói. Mộng Kỳ mỉm cười, nhìn lấy Liễu Như Yên không nói lời nào. Liễu Như Yên bị nhìn thấy dần dần có chút chống đỡ không được, mặt bắt đầu đỏ lên. Bọn họ. Bỗng nhiên Tiểu Vân một tiếng kinh hô, chỉ Ma Nhãn Thụy Liên bên kia cường giả, trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh hãi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4225, làm nóng người. Tiểu Vân hoảng sợ phát hiện, nàng vừa mới rõ ràng đánh chết rất nhiều người, nhưng là những người này vậy mà lại xuất hiện, số lượng cũng không có giảm bớt. Không cần kỳ quái, bất tử nhất tộc nắm giữ cường đại sinh mệnh lực, cơ hồ không có có nhược điểm trí mạng, sinh mệnh năng lượng không hao hết, cũng là bất tử chi thân. Sở Giao giải thích nói, đây cũng là bất tử nhất tộc địa phương đáng sợ nhất, bọn họ có ngoan cường sinh mệnh lực, mà lại tự mình liệu thương năng lực lại siêu cấp cường hãn, muốn giết chết bọn họ, liền cần trong nháy mắt tiêu hao hết bọn chúng sinh mệnh lực mới được. Nhưng là bọn chúng sinh mệnh lực quá kinh khủng, tự mình khôi phục năng lực cũng cực kỳ biến thái, chính vì vậy, bọn họ mới danh xưng bất tử nhất tộc. Cùng đẳng cấp cường giả, coi như 10 người, cũng chưa chắc có thể chiến thắng một cái bất tử tộc cường giả, mà 100 cái cùng đẳng cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể giết chết bọn họ đánh không lại, cũng có thể nhẹ nhõm đào tẩu, giết chết một cái bất tử tộc cường giả, quả thực khó như lên trời. Đây cũng là vì cái gì, trong vạn tộc, không có bao nhiêu người nguyện ý trêu chọc bất tử nhất tộc nguyên nhân. Bởi vì bọn họ thật khó dây dưa. Tiểu Vân đối với mình bản mệnh thần thông cực kỳ tự tin, mắt thấy liên miên cường giả bị xé nát, lấy vì chúng nó đều đã chết, không nghĩ tới, bọn họ vậy mà đều còn sống, mà lại tự hồ cũng không có thụ thương dáng vẻ, để cho nàng giật nảy cả mình. Chúng ta bất tử nhất tộc tác chiến, đều là dây dài tác chiến, liều đến là sức chịu đựng, mà không phải bạo phát lực. Kỳ thật bất tử nhất tộc chiến tranh, còn lâu mới có được các ngươi nhân tộc nguy hiểm như vậy, có thể trong khoảnh khắc phân ra sinh tử. Mà lại một khi tình thế không ổn, các ngươi chớ nhìn bọn họ hiện tại vênh váo hung hăng. Đến lúc đó các ngươi sẽ thấy, cái gì là chó mất chủ. Liễu Như Yên giải thích nói. Bất tử nhất tộc cường đại sinh mệnh lực, đã chú định bọn họ bản tộc ở giữa chiến đấu, cũng không có đủ bao lớn tính nguy hiểm. Mà lại một khi phát hiện không ổn, tùy thời đều có thể lui ra khỏi chiến trường, cho nên, bất tử nhất tộc không sợ chiến tranh. Tuy nhiên Tiểu Vân xông phá bọn họ phong tỏa, thể hiện ra kinh người chiến đấu lực, thế nhưng là bọn họ cũng không hoảng sợ, bọn họ cường đại sinh mệnh lực, đủ để mài chết ngoại trừ bất tử nhất tộc bên ngoài bất kỳ chủng tộc nào. Chính là bởi vì bất tử nhất tộc sinh mệnh lực tràn đầy. Lúc tác chiến ở giữa dài, chúng ta mới càng không thể để Long Trần xuất thủ. Chiến đấu như vậy, sẽ tiêu hao Long Trần quý giá thể lực, lần này Thánh Vương Đại Hội, nghi ngờ dày đặc, nguy hiểm trùng điệp, chúng ta muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đem lực lượng bảo trì đến sau cùng. Mộng Kỳ nói, chúng nữ gật gật đầu, lần này Thánh Vương Đại Hội quá quỷ dị, ai cũng không mò ra con đường của nó đến, giữ lại Long Trần thực lực, là cách làm an toàn nhất. Thật xin lỗi, ta không có nghĩ nhiều như vậy. Liễu Như Yên có chút hổ thẹn mà nói. Mộng Kỳ khẽ mỉm cười nói, đều là chính mình tỉ muội. Câu nói này chẳng phải là quá khách khí. Ngươi vì Long Trần ra mặt, Long Trần đương nhiên sẽ không nhìn lấy ngươi bị vây công mà không để ý tới, kết quả là giống nhau, làm gì quan tâm quá trình. Nghe Mộng Kỳ nói như vậy, Liễu Như Yên nhất thời tâm lý dễ chịu rất nhiều, vốn là nàng cùng Long Trần cầu viện, đem hắn kéo vào được, là muốn thăm dò một chút hắn mà thôi. Bất quá bây giờ xem ra, ý nghĩ của nàng quá mức ấu trĩ, nhưng là nàng thân là bất tử minh liễu nhất tộc Tân Vương, tập hợp ngàn vạn quan hoàng vào một thân, muốn nàng nói xin lỗi, thực sự quá khó khăn. Nhưng là Liễu Như Yên cuối cùng vẫn nói xin lỗi. Mà Mộng Kỳ mà nói, cũng không có chút nào trách cứ nàng ý tứ, càng nói rõ, mặc kệ nàng phải chăng cầu viện, Long Trần đều sẽ ra tay, nàng căn bản là không có phạm sai lầm, cũng không cần xin lỗi, Mộng Kỳ luôn luôn có thể chiếu cố đến tất cả mọi người. Oanh bỗng nhiên hư không nổ tung, chính giữa võ đài cự đường giao thông lớn, trong nháy mắt sụp đổ, nguyên bản hắc ám quái vật là có thứ tự dưới mặt đất tới. Mà bây giờ thông đạo sụp đổ, liền như là giang hà vỡ đê, hắc ám quái vật lấy gấp trăm ngàn lần quy mô vọt xuống tới. Rống. Hắc ám quái vật nộ hống, chấn động đến hư không trung chuyển. Vô tận hắc ám quái vật, giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Chẳng lẽ cái kia mùi vị mất hiệu lực? Khi thấy hắc ám quái vật, không lại đơn thuần công kích ma tộc, mà chính là bốn phía lung tung công kích, Quách Nhiên nhất thời vô cùng thất vọng. Hẳn là thời gian hiệu lực qua, cái kia mùi vị không có khả năng một mực dừng lại tại một chỗ, qua thời gian nhất định, liền sẽ toàn diện khuếch tán. Hạ thần nói, chuẩn bị nghênh chiến. Quách Nhiên kêu lớn. Hắc ám quái vật đại quân đánh tới, không khác biệt công kích, đánh gãy những sinh linh kia muốn công kích Long Trần ý nghĩ. Bao quát bất tử nhất tộc ở bên trong, đều lui về chính mình trận địa. Rống. Hắc ám quái vật nhiều lắm, vô cùng vô tận, bọn họ chồng chất, lít nhà lít nhít, nhìn đến để người choáng váng. Hắc ám quái vật tạo thành vạn lý lãng đào, bởi vì số lượng nhiều lắm, bọn họ chính mình cũng không cách nào chưởng khống thân thể, cứ như vậy lăn lộn đẩy mạnh, thậm chí ngay cả thân thể của mình đều chưởng khống không được. Phía ngoài cường giả, mắt thấy to lớn lôi đài, sắp bị khủng bố hắc ám quái vật đổ đầy, đám người sắp bị dìm ngập, bọn họ đều bóp một cái mồ hôi lạnh. Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân cũng nhìn không được đứng lên, nói rõ các nàng đều cực kỳ khẩn trương, xong lại con của mình, liền tại bên trong, làm vì mẫu thân, không có khả năng không lo lắng. Mà tộc khác cũng là như thế, vốn là các tộc sinh linh số lượng, đã đầy đủ kinh người, đã vượt hơn 10 tỷ. Nhưng là cùng những thứ này hắc ám sinh linh so sánh, quả thực cũng là giọt nước trong biển cả, số lượng chênh lệch quá mức cách xa. Người bên ngoài khẩn trương, người ở bên trong càng căng thẳng hơn, nhất là theo Long Trần đi lên lôi đài những cái kia tương đối hơi yếu người, nhìn lấy Vô Tận khuôn mặt dữ tợn, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Thân thể nhịn không được run lẩy bẩy. Liền xem như những cái kia trợ giúp Long Trần cường giả, thực lực bọn hắn cường hãn, nhưng là đối mặt khổng lồ như thế số lượng hắc ám quái vật, đều cảm thấy trong lòng hoảng sợ, sắc mặt cũng thay đổi, trong lòng bàn tay mồ hôi bắt đầu chậm rãi xuất hiện, cái trán cũng dần dần ấm ướt. Bọn họ nhìn về phía trước Long Huyết chiến sĩ lúc, lại phát hiện, Long Huyết chiến sĩ sắc mặt bình tĩnh, không có một tia sợ hãi, thậm chí ngay cả một tia khẩn trương đều không có. Mà lại loại vẻ mặt này, không là xuất hiện ở một cái Long Huyết chiến sĩ trên mặt, mà chính là hơn 2000 Long Huyết chiến sĩ, toàn bộ đều là dạng này. Một khắc này, bọn họ trong lòng rung lên, nếu như đám người này không phải là đồ ngốc, vậy liền là cao thủ chân chính, loại tâm tình này là trang không ra được. Âm âm. Đúng lúc này, Vô Tận hắc ám quái vật, rốt cục lăn đến trước mặt mọi người, một khắc này tất cả mọi người đã mất đi tầm mắt, bọn họ có thể nhìn đến, chỉ có Vô Tận giữ tận khuôn mặt, còn có sắc bén kia răng cùng móng vuốt. Các huynh đệ, động đi, làm nóng người bắt đầu, làm nóng người sau đó, hẳn là chân chính đại chiến. Long Trần mỉm cười. Đại thủ sờ về phía sau lưng Minh Hồng Đao. Hắc Minh Hồng Đao ra khỏi vỏ, một đạo đao ảnh chém ngang mà đi. Phốc phốc phốc. Một đao chém ngang, hư không bị chém đứt, một cái khe hở phía trên, Vô Tận hắc ám quái vật, bị chém thành hai đoạn. Làm Long Trần xuất thủ trong nháy mắt, hắn cũng không có chú ý tới, hỗn độn không gian bên trong kim sắc hạt sen, bỗng nhiên sáng lên, tách ra trước nay chưa có thần huy. Long Trần vừa ra tay, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong cùng tất cả Long Huyết chiến sĩ, toàn bộ đều động. Chương 4226, Tử Phong kinh diễm toàn trường. Phốc phốc phốc. Long Trần Minh Hồng đao liền trảm, những cái kia kinh khủng hắc ám sinh linh, liền như là đậu hũ, bị chém thành nát bấy. Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cùng Nhạc Tử Phong cũng đều xuất thủ, Cốc Dương trường thương gào thét, nhất kích phá thiên khung, bất hủ thần binh uy áp, làm thiên địa run rẩy. Cốc Dương vừa ra tay, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cái này, Long Trần trận trong doanh trại các cường giả đều sợ ngây người, Cốc Dương quá mạnh, đâm ra một thương, hư không bị xuyên thủng, Vô Tận hắc ám quái vật bị diệt sát. Liền Long Trần danh tiếng đều bị hắn cho đoạt. Cốc Dương lần thứ nhất cùng thanh này bất hủ trường thương tác chiến, một người nhất thương, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đều có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác, Cốc Dương hưng phấn mà nộ hống, thỏa thích giết chóc, dùng phương thức như vậy, đến chúc mừng bọn họ dung hợp. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn, ngược lại là không có Cốc Dương như vậy chói mắt, hai người bọn họ thủ hộ tại hai bên, hai người tay cầm trường côn, cương phong gào thét, phàm là bị hai người trường côn đánh trúng hắc ám quái vật, toàn bộ sụp đổ. Mà những thứ này sụp đổ quái vật lại không có huyết nhục tuôn ra, mà chính là biến thành một mảnh bụi đất, tản mát tại hai người dưới chân, trong nháy mắt tạo thành một mảnh đống đất, hình ảnh kia cực kỳ quỷ dị. Hậu thổ chi lực, thổ linh chuyển sinh. Bỗng nhiên Lý Kỳ một tiếng gào to, hai người dưới chân đống đất trung lên, dần dần áp súc, càng không ngừng vặn vẹo phía dưới, xuất hiện một cái bùn thổ cự nhân. Cái kia bùn thổ cự nhân cao đến trăm dặm, toàn thân bao trùm lấy phù văn, làm nó hai mắt mở ra, hai con mắt bên trong, vậy mà sáng lên huyết sắc thần huy, một khắc này, nó dường như được trao cho sinh mệnh. Rống, cái kia bùn thổ cự nhân gầm lên giận dữ. Một quyền đập mạnh, vô số hắc ám quái vật lên tiếng mà bay, không ít quái vật bị trực tiếp đánh nát. Bị đánh nát quái vật, lần nữa biến thành bùn đất, tản mát tại trong thiên địa, cái kia bùn thổ cự nhân lực lớn vô cùng, thậm chí còn có cường đại khí huyết ba động, chiến lực kinh người, vừa mới thêm vào chiến trường, liền chém giết vô số hắc ám quái vật. Hậu thổ chi lực, thổ linh chuyển sinh. Lý Kỳ vừa mới triệu hoán ra một cái bùn thổ cự nhân, Tống Minh Viễn cũng theo một tiếng gào to, theo thanh âm của hắn rơi xuống, lại một cái bùn thổ cự nhân đứng lên. Theo hai người cùng bùn thổ cự nhân đánh chết hắc ám quái vật càng ngày càng nhiều. Đại địa phía trên bùn đất vô tận, sau đó cái này đến cái khác bùn thổ cự nhân hội tụ mà thành. Trong chớp mắt, liền xuất hiện 10 cái bùn thổ cự nhân càng ngày càng nhiều, sát thương hiệu suất cũng liền càng ngày càng cao, cái đội ngũ này còn đang không ngừng mà lớn mạnh bên trong. Một khắc này, thấy cảnh này người đều sợ ngây người, đây là thần thông gì? Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Đem máu của địch nhân nhục chi thân thể hóa thành bùn đất, sau đó dùng bùn đất làm thành khôi lỗi, mà cái này khôi lỗi ngoại trừ cường đại hậu thổ chi lực, còn nắm giữ cường đại khí huyết chi lực. Cho dù là chí tôn cấp thiên kiêu, cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn nó. Phốc phốc phốc phốc. Tại vô tận quái vật chi hải bên trong, xen lẫn hai cái thân ảnh phiêu dật, rõ ràng là Nhạc Tử Phong cùng Mục Thanh Vân, Nhạc Tử Phong vung tay lên trong nháy mắt, hư không bên trong, sẽ xuất hiện mấy vạn dặm lớn lên vết nứt, mà cái khe này bao trùm quái vật, toàn bộ gãy thành hai đoạn. Thật giống như có một thanh vô hình lợi nhận, đem thân thể của bọn nó chặt đứt, thi thể của bọn nó, liền như là như hạt mưa rơi xuống. Mỗi khi Nhạc Tử Phong vung tay lên về sau, Mục Thanh Vân trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí khuấy động. Không ít hắc ám quái vật bị đánh giết. Mục Thanh Vân công kích, cũng cực kỳ sắc bén, đơn độc nhìn, là phi thường kinh người, bất quá cùng Nhạc Tử Phong một chiêu này uy lực so sánh, liền là tiểu vu gặp đại vu. Lại đến, Nhạc Tử Phong lạnh lùng thốt, nói xong lại là vung tay lên, sau đó lại là hư không nứt ra, vô tận quái vật bị diệt sát. Hắn nguyên lai rút kiếm. Ngoài lôi đài, có kinh hô, một mặt không dám tin thần sắc. Hắn cái này một tiếng kinh hô, cũng để cho vô số trên mặt người xuất hiện hoảng hốt chi sắc, bọn họ làm sao không thấy được. Thẳng đến Nhạc Tử Phong phất tay lần thứ ba. Mọi người rốt cục bắt được một tia rút kiếm dấu vết. Một khắc này, tất cả mọi người choáng váng. Những cường giả này bên trong, có không ít đều là thân kinh bách chiến tiên thiên thiên tôn, lấy tu vi của bọn hắn, đồng dạng một động tác, cần ba lần mới có thể bắt được Nhạc Tử Phong động tác. Cái này muốn là đối địch, Nhạc Tử Phong ra tay với bọn họ, thậm chí ngay cả phản ứng đều không làm ra, đã sớm đầu người rơi xuống đất. Người đều nói, kiếm tu lực sát thương là đáng sợ nhất, thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, sẽ đáng sợ đến loại trình độ này. Kiếm tu, rất nhiều người đều gặp. Cũng thừa nhận bọn họ cường đại, nhưng là Nhạc Tử Phong loại này tốc độ xuất thủ, đã không thể nói là cường đại, chỉ có thể nói là quái vật. Vô số cường giả còn không phục, nhận vì một số người là cố lộng huyền hư, nói chuyện giật gân, bởi vì bọn hắn căn bản không nhìn thấy Nhạc Tử Phong rút kiếm, càng không nhìn thấy hắn còn kiếm vào vỏ quá trình. Nếu như nói Nhạc Tử Phong lấy chỉ làm kiếm, công kích địch nhân, cái này còn nói còn nghe được. Dù sao cao thủ như vậy, bọn họ coi như chưa thấy qua, cũng đã được nghe nói. Thế nhưng là bọn họ đều là cao thủ, cũng không phải mù lòa. Liền người rút kiếm trả lại kiếm đều thấy không rõ, cái kia cùng ngu ngốc khác nhau ở chỗ nào. Phốc phốc phốc. 99% cường giả, chỉ có thể nhìn thấy Nhạc Tử Phong phất tay trong nháy mắt, sau đó liền thấy hư không bị cắt đứt, vô số hắc ám quái vật bị giết. Mà Nhạc Tử Phong mỗi lần công kích sau đó, bên cạnh hắn Mục Thanh Vân cũng là một kiếm chém ra, hiển nhiên, Nhạc Tử Phong đang dạy nàng kiếm đạo tinh nghĩa. Chỉ bất quá, Nhạc Tử Phong vốn là lời nói thiếu, giáo sư Mục Thanh Vân thời điểm, càng là tích tự như kim, hắn đại đa số thời gian, chỉ phụ trách biểu thị, đến mức có thể hay không lĩnh ngộ. Vẫn là nhìn Mục Thanh Vân ngộ tính. Mục Thanh Vân khuôn mặt nghiêm túc học tập, mỗi một kiếm tất cả dụng tâm cảm ngộ, cùng người khác không giống nhau. Nàng xem không phải Nhạc Tử Phong rút kiếm cùng trả lại kiếm, mà chính là kiếm chém ra trong nháy mắt ngàn vạn biến hóa. Nhạc Tử Phong đem nơi này trở thành sân thí luyện, đi giáo sư Mục Thanh Vân, lại đem trong võ đài bên ngoài, vô số cường giả dọa sợ. Trước đó bọn họ đều đứng tại Long Trần sau lưng, tuy nhiên có người cảm thấy, thực lực bọn hắn cường đại, nhưng cũng không nghĩ tới, bọn họ đã cường đại đến tình trạng như thế. Cốc Dương nhất thương kinh thiên. Liền trước thiên chí tôn cường giả đều vì đó động dung, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn chuyển sinh chi thuật, càng là kinh điệu vô số người cái cầm, cảm giác đến bọn họ đều là quái vật kinh khủng. Mà Nhạc Tử Phong dạy Mục Thanh Vân kiếm đạo, một khắc này, phàm là thấy cảnh này cường giả, mặc kệ là thế lực nào, cái nào chủng tộc, đều bị hù dọa, trong đó bao quát những cái kia tiên thiên thiên tôn cường giả. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế kiếm tu, xuất thủ nhanh như vậy, công kích sắc bén như thế, căn bản không có tránh né thời gian, liền xem như tiên thiên thiên tôn. Bị hắn tới gần, cũng chỉ có một con đường chết. Tiểu tử này, mạnh đến mức rối tinh rối mù a. Ta thế mà nhìn lầm. Thì liền một mực đối xử lạnh nhạt quan chiến, không nói một lời điện chủ đại nhân, cũng nhìn không được cảm thán nói. Mà Bạch Triển Đường mấy người cũng đều trợn mắt hốc mồm, bọn họ không nghĩ tới, Long Trần thủ hạ, vậy mà mỗi một cái đều khủng bố như thế. Long huyết quân đoàn, tưởng thật không được a. Điện chủ đại nhân tự nhủ. Không tốt, bỗng nhiên Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân sắc mặt thay đổi, con ngươi của nàng bên trong, tam hoa lưu chuyển, nhìn chằm chằm bên trong chiến trường Long Trần. Tại con ngươi của nàng bên trong, chiếu rọi ra mười mấy cái thông minh bóng người. Ám dạ sát thủ, nàng nhận ra những sinh linh kia thân phận, những người này chính lặng lẽ tới gần Long Trần, mà Long Trần lại không hề có cảm giác. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4227, nửa bước bất hủ. Ám dạ sát thủ. Bạch Triển Đường bọn người lấy làm kinh hãi, ám dạ sát thủ cũng là ám dạ nhất tộc bên trong tinh anh cường giả, bọn họ là trời sinh thích khách. Cầm giữ có lực sát thương đáng sợ cùng giấu kín năng lực. Tuy nhiên nhân tộc cũng có sát thủ, nhưng là tại cơ sở thiên phú trên, cùng bọn hắn so sánh, cách biệt quá xa. Ám dạ nhất tộc cường giả giết người ở vô hình, nắm giữ uy danh hiển hách, đồng thời cũng tên xấu chiêu lấy, bởi vì bọn hắn vì tiền, không từ bất cứ việc xấu nào. Thậm chí chỉ cần giá tiền cao, bọn họ có thể giúp mục tiêu ám sát đi phản sát người mua. Điển hình nhận tiền không nhận người. Mà ám dạ sát thủ, cũng có phân chia mạnh yếu, chủ lưu sát thủ, đều là đến từ huyết mạch tinh khiết ám dạ quý tộc, huyết mạch của bọn nó cùng thiên phú là phi thường kinh người. Tại phức tạp như vậy trong chiến tranh, bọn họ không chỉ muốn ẩn tàng khí tức, còn muốn tránh né nhập lỗ không vào hắc ám quái vật, còn có thể không bị người phát giác, liền Bạch Triển Đường bọn người không nhìn thấy bọn họ, cái này chứng minh thực lực của bọn hắn cực kỳ dọa người. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, bởi vì có tam hoa chi đồng, mà lại một mực hết sức chăm chú. Mới từ trong dấu vết đã đoán được không đúng, thi triển bản mệnh thần thông, lực vận song đồng, mới trông thấy bọn họ thân ảnh mơ hồ. Lăng Tiêu thư viện bên này, chỉ có Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân thấy được không đúng, những người khác cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là bọn họ cũng đều biết Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân thần thông chi thuật, nguyên một đám cũng một mặt chấn kinh chi sắc. Ngươi cùng Tiểu Nhạc, mẫu tử liên tâm, thử một chút có thể hay không thông qua nhãn thuật nhắc nhở hắn. Bạch Thi Thi mẫu thân nói, vô dụng, lôi đài kết giới ngăn cách hết thảy, liền xem như chúng ta tam hoa đồng cũng vô dụng. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân khuôn mặt ngưng trọng nói, vậy làm sao bây giờ? Phải nghĩ biện pháp nhắc nhở bọn họ mới được, dạng này chiến trường hỗn loạn bên trong, rất dễ dàng bị đánh lén đắc thủ. Bạch Triển Đường cũng có chút nóng nảy. Ám dạ sát thủ cũng không phải đùa giỡn, có bao nhiêu cường đại hơn bọn hắn thế hệ trước cường giả. Đều muốn nuốt hận ở trong tay bọn họ, Long Trần bọn người một không chú ý, chỉ sợ cũng muốn mất đi tính mạng. Có thể hay không thông qua công kích đại trận, đến thông báo Long Trần bọn họ cẩn thận. Dù sao Long Trần thông minh như vậy, hẳn phải biết chúng ta đang nhắc nhở. Một vị khác phó điện chủ đề nghị. Không cần thiết, một mực giữ im lặng điện chủ đại nhân mở miệng. Nghe điện chủ đại nhân nói như vậy, mọi người nhất thời an tâm rất nhiều. Điện chủ đại nhân thần công thông huyền, hắn nói không cần thiết, hẳn là thật không cần thiết. Trên lôi đài, Long Trần tay cầm minh hồng đao, từng đao chém xuống, đao ảnh khuấy động, chém xuống trời cao, những cái kia kinh khủng hắc ám quái vật, ào ào bị chém giết. Bây giờ minh hồng đao, sắc bén vô cùng, đao khí trùng thiên, khí tức của nó tại điên cuồng bành trướng, tại Long Trần giết chóc thời điểm, nó sẽ tiến vào một loại khác tu hành trạng thái. Mặc kệ là Long Trần giết chóc sinh linh, vẫn là chặt đứt thần binh, nó đều sẽ đạt được kỳ dị lực lượng, nó đang lợi dụng loại này lực lượng, càng không ngừng làm bản thân mạnh lên, tìm kiếm đột phá. Hiện tại nó, đao minh chấn thiên, phù văn khuấy động, khí tức tại điên cuồng phóng thích, cực kỳ giống trùng kích bình cảnh chi thượng người tu hành. Long Trần biết nó đang tìm kiếm đột phá, Long Trần đem toàn bộ tâm linh đều tập trung vào trên người của nó muốn cái gì Long Trần liền cho nó cái gì, Long Trần biết, bây giờ Minh Hồng Đao khoảng cách bất hủ thần binh chỉ thiếu chút nữa xa. Bất quá, cái này cách xa một bước, Minh Hồng Đao đã đột phá tốt nhiều lần, cuối cùng đều là thất bại. Tại sinh mệnh cấm khu bên trong, Long Trần chém giết vô số hắc ám quái vật, nhưng là nó mấy lần đến điểm tới hạn, cuối cùng vẫn không cách nào đột phá, bị đánh về nguyên hình. Bây giờ, đối mặt vô cùng vô tận hắc ám quái vật, nó lần nữa bắt đầu đột phá, dù cho thất bại vô số lần, nó vẫn không có mảy may nhục chí. Ông ông ông. Minh Hồng Đao trên, càng ngày càng nhiều phù văn sáng lên, Long Trần không khỏi đại hỷ, bởi vì Minh Hồng Đao trước đó một mực không cách nào nhen nhóm phù văn. Rốt cục bị nhen lửa. Bây giờ Minh Hồng Đao, khí tức tăng vọt, Đao Minh Chấn Thiên, đã có một tia bất hủ thần binh khí tức. Mặc dù không có hoàn toàn đột phá, nhưng là dùng nhân tộc tu vi mà nói, nó đã nửa chân đạp đến vào bất hủ thần binh lĩnh vực. Dùng người tu hành mà nói biểu đạt, nó đã là nửa bước bất hủ, cũng chính là chuẩn bất hủ thần binh, khoảng cách chân chính bất hủ thần binh, còn kém một chút như vậy. Ngay tại Long Trần đắm chìm trong cuồng hỉ bên trong lúc, bỗng nhiên Minh Hồng Đao bên trên có ba động kỳ dị truyền đến, Long Trần nhìn không được hướng một cái phương hướng nhìn qua. Mà Long Trần nhìn về phía cái hướng kia thời điểm, xa xa Nhạc Tử Phong, cũng sinh ra cảm ứng, nhìn về phía hư không nào đó một chỗ. Bọn họ vậy mà đồng thời cảm ứng được. Ngoài lôi đài, một mực lo lắng Long Trần Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân một tiếng kinh hô, làm cái kia ám dạ nhất tộc cường giả, tới gần đến Long Trần nhất định phạm vi, lập tức bị cảm giác. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, vừa mừng vừa sợ, xem ra lo lắng của nàng hoàn toàn là dư thừa, chỉ bất quá. Để cho nàng kinh hãi nhất chính là, xa xa Nhạc Tử Phong vậy mà cũng cảm ứng được. Phải biết, cái kia ám dạ nhất tộc cường giả. Có thể là hướng về phía Long Trần đi, khoảng cách Nhạc Tử Phong rất xa, nhưng vẫn là chạy không khỏi Nhạc Tử Phong cảm ứng. Kiếm tu cảm ứng, thực sự quá kinh người, khó trách nói, kiếm tu là tất cả sát thủ khắc tinh. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân không khỏi cảm thán nói. Kiếm tu là một cái khiến người ta suy nghĩ không thấu tồn tại. Kiếm tu đáng sợ, thậm chí viễn siêu sự tưởng tượng của mọi người. Trong võ đài, Nhạc Tử Phong nhìn lấy Long Trần đối Nhạc Tử Phong mỉm cười, Nhạc Tử Phong lúc này mới xoay đầu lại, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra, tiếp tục dạy một thanh vân kiếm thuật. Long Trần tiếp tục chém giết những cái kia hắc ám quái vật, dường như không thấy được người kia đồng dạng, bất quá người kia tại Long Trần cùng Nhạc Tử Phong nhìn về phía hắn lúc, cũng sinh ra cảm ứng. Hắn trước tiên, lui ra ngoài. Ngay tại hắn lui ra trong nháy mắt, chung quanh hắn mười mấy cái bóng người đồng thời lui lại. Một khắc này, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, hắn chỗ lấy cảm ứng được bọn họ, cũng không phải là bởi vì linh giác của hắn, mà là bởi vì trong tay hắn Minh Hồng Đao. Lúc này Long Trần, toàn bộ tâm thần đều tập trung ở Minh Hồng Đao trên, bản thân mình liền như là mù lòa đồng dạng. Có điều hắn có thể thông qua Minh Hồng Đao đến cảm giác cái thế giới này, mà Minh Hồng Đao năng lực nhận biết. Là không trộn lẫn bất luận cái gì tình cảm, so Long Trần cảm giác càng thêm rõ ràng. Long Trần tự thân linh giác, bình thường chỉ có thể cảm giác được đối với mình có lợi cùng đồ vật đối với mình bất lợi, mà ám dạ nhất tộc thiên phú, cũng là lừa gạt cảm giác người khác, cho dù là Long Trần thân phụ cửu tinh bá thể quyết, tại ám dạ nhất tộc trước mặt, năng lực nhận biết cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng là lấy đao vì kính, có thể nhìn rõ mọi việc, ám dạ nhất tộc có thể lừa gạt Long Trần cảm giác. Lại lớn không lừa được Minh Hồng Đao dò xét. Cũng không phải là binh khí dò xét chính xác hơn, mà chính là nó vị trí góc độ, lại càng dễ nhìn đến bị sơ sót đồ vật. Làm bắt được cái thứ nhất ám dạ sát thủ, Long Trần trong đầu, lập tức nổi lên mười mấy cái thần bí bóng người, nhất cử nhất động của bọn họ, Long Trần đều biết đến nhất thanh nhị sở. Cho nên khi cái thứ nhất ám dạ sát thủ lui ra, cái khác sát thủ cũng thối lui ra khỏi, một khắc này, Long Trần liền biết. Người đầu tiên là đang thử thăm dò Long Trần cảm giác phạm vi, sau đó, Long Trần liền biết bọn họ muốn làm gì. Hô, Long Trần vừa mới chém ra một đao, đem trước người hắc ám quái vật đánh chết một mảng lớn, kinh biến phát sinh, một thanh trường kiếm vô thanh vô tức đâm về hậu tâm của hắn. Đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay Minh Hồng Đao bỗng nhiên tách ra vạn dặm quang huy, như kiêu dương gần không. Bất hủ khí tức bức xạ thiên địa. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4228, đối địch với ta tư cách. Trường kiếm kia từ Long Trần sau lưng xuất hiện, mà Long Trần một đao lại chém về phía phải phía trước. Oanh hư không bị đánh xuyên, phá nát đại đạo phù văn bên trong, huyết quang vỡ nát, một thân ảnh lóe lên liền biến mất. Muốn chạy trốn? Đợi sau đi. Long Trần hừ lạnh. Cái kia ám ảnh nhất tộc sát thủ xác thực lợi hại, Long Trần sau lưng công kích, bất quá là cái bóng phân thân, là vì mê hoặc Long Trần cảm quan, bị Long Trần nhìn thấu về sau, vậy mà lập tức rút lui. Có điều hắn cũng không hề hoàn toàn tránh thoát Long Trần công kích, nửa người bị đánh nát. Sương máu đầy trời bên trong, lập tức bỏ chạy. Ngay tại hắn bỏ chạy trong nháy mắt, Long Trần sau lưng côn bằng vũ dực căng ra, bóng người nhoáng một cái, người biến mất tại chỗ. Ông mà tại Long Trần biến mất trong nháy mắt, một cái toàn thân nhuốm máu bóng người hiện lên, trường kiếm trong tay của hắn mãnh liệt trảm. Oanh, một tiếng bạo hưởng, trường kiếm kia trảm tại Minh Hồng đao trên, Long Trần bóng người cái này mới xuất hiện, lúc này ám dạ nhất tộc sát thủ không lo được ẩn tàng bóng người, chỉ có thể liều mạng một kích. Răng rắc, cái kia ám dạ nhất tộc cường giả trường kiếm bị Minh Hồng đao chặt đứt. Minh Hồng đao dư thế không suy, một đao đem cường giả kia chém thành hai nửa. Mọi người một tràng thốt lên, một cái ám dạ nhất tộc sát thủ, cứ như vậy chết tại Long Trần trong tay, ngay cả cơ hội trốn đều không có. Phải biết, ám dạ sát thủ đại danh, người người biết rõ, làm Long Trần bị ám sát thời điểm, vô số người coi là Long Trần phải bỏ mạng, bởi vì ám dạ sát thủ quá kinh khủng. Nhưng là, làm ám dạ sát thủ xuất hiện, còn không có triển lãm vốn có ám sát thần thuật, liền bị Long Trần chém giết, điều này khiến mọi người nhìn trận mắt hốc mồm. Long Trần một đao đem cái kia ám dạ sát thủ đánh giết. Chấn kinh toàn trường, bởi vì người kia sau khi chết, hư không bên trên ba loại thần huy phiêu tán, nói cách khác, sát thủ kia chính là một vị cấp ba chí tôn. Hô, Long Trần một đao giết địch, bỗng nhiên thân thể rung lên, như là sao băng phóng lên chín tầng trời, ngay tại Long Trần thân thể rời đi tại chỗ trong nháy mắt, tám thanh trường kiếm, đồng thời chỉ hướng hắn vị trí cũ. Cái kia tám thanh trường kiếm, vô thanh vô tức, theo tám cái khác biệt góc độ, chỉ hướng Long Trần, Long Trần nếu như lui đến hơi trễ một bước, liền bị đâm ra tám cái lỗ thủng. Ông bỗng nhiên cấp tốc bốc lên Long Trần. Ở trong hư không đạp mạnh một chân, người vòng vào một cái phương hướng, thật giống như đạn cầu đâm vào trên trần nhà, hạ xuống tốc độ so sánh với thăng tốc độ nhanh hơn. Dạng này chuyển hướng thân pháp, quả thực làm trái tu hành thường thức, như thế cương mãnh địa chuyển xếp, thân thể thừa nhận lực lượng là kinh người. Tốc độ càng nhanh áp lực lại càng lớn, như thế tốc độ khủng khiếp, cho dù là tam cực chí tôn, cũng sẽ đem chính mình đè nát. Long Trần không có cho người khác quá nhiều chấn kinh thời gian, hắn một cái chuyển hướng ngược lại vọt xuống tới, vốn là tám người đồng thời công kích hắn. Mà bây giờ là hắn đồng thời công kích tám người. Khai thiên thức thứ nhất, Long Trần một đao trảm xuống, nhìn như có lòng, lại như không có ý, một đao kia tự nhiên mà thành, nhìn như có chiêu. Lại như tùy ý loạn trảm một kích. Ông, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, một đao vạn dặm nguyệt, theo Minh Hồng đao chém xuống bắn ra, trong nháy mắt đem cái kia tám cái ám dạ sát thủ toàn bộ bao phủ. Hết thảy tới quá nhanh, cho dù là ám dạ nhất tộc sát thủ, cũng chưa bao giờ từng gặp phải phương thức công kích như vậy, bọn họ chỉ tới kịp bản năng đón đỡ. Két, một đao rơi xuống, to lớn nguyệt nha đem vô tận hắc ám quái vật. Cùng lôi đài chặt đứt, mà cái kia tám cái ám giả nhất tộc cường giả, trong nháy mắt biến mất. Âm âm. Lôi đài đứt gãy, vô tận đá vụn bay múa, vô số hắc ám quái vật bị đá vụn đánh đâm thủng thân thể, trong vòng nghìn dặm nguyên bản lít nha lít nhít quái vật, bị trong nháy mắt trống rỗng. Hồ Long Trần sau lưng, côn bằng vũ dực trung động, bóng người lần nữa biến mất, chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến bên ngoài mấy vạn dặm. Phốc, Long Trần Minh Hồng đao chém xuống, hư không xé rách, sương máu đầy trời, mơ hồ có thể nhìn đến kiếm gãy mảnh vụn bay múa, lại không nhìn thấy kiếm gãy chủ nhân. Bất quá theo cái kia huyết vụ đầy trời xem ra, kiếm gãy chủ nhân, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Hô, Long Trần một đao trảm một cái ám dạ nhất tộc sát thủ, bóng người lần nữa biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, lại là một đao trảm xuống. Phốc, lại là một đoàn xương máu nổ tung, lại một cái ám dạ nhất tộc sát thủ bị đánh giết. Một khắc này, trong võ đài bên ngoài, vô số cường giả vì đó động dung, ám dạ nhất tộc tiềm tàng thiên phú, vậy mà tại Long Trần trước mặt mất hiệu lực. Thì liền tiên thiên thiên tôn đều không thể phát giác ám dạ sát thủ, Long Trần lại có thể tinh chuẩn tìm tới bọn họ. Đồng thời cho bọn họ nhất kích trí mệnh, bọn này khiến vô số người hoảng sợ ám dạ sát thủ, tại Long Trần trước mặt, thậm chí ngay cả một tia sức hoàn thủ đều không có. Ai mới là sát thủ a? Trên mặt mọi người tất cả đều là kinh hãi chi sắc, sát thủ lại bị con mồi truy sát. Phốc, Long Trần lại là một đao trảm xuống, lại có một cái ám dạ sát thủ bị đánh giết, đây đã là Long Trần chém giết thứ 17 cái sát thủ, một đao một cái, không ai có thể ngăn trở Long Trần một đao. Minh Hồng đao, ngươi quá mạnh, nửa bước bất hủ liền có như thế lực lượng. Long Trần nắm Minh Hồng đao. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kích động. Bây giờ Minh Hồng đao đã là chuẩn bất hủ thần binh, Long Trần lực lượng thông qua nó đến kéo dài, lấy nó vì mắt, nhìn rõ mọi việc, có thể quan thiên hạ, thậm chí Long Trần có thể bắt được thiên đạo luân hồi quỷ tích. Trên thực tế những cái kia ám dạ nhất tộc sát thủ cũng đang liều mạng công kích, ngăn cản cùng trốn tránh, nhưng là bọn họ bị Minh Hồng đao khóa chặt, Long Trần không cần hao tâm tổn trí đi ứng giao chiêu số của bọn hắn, chỉ cần đại lực, liền sẽ xuất kỳ tích. Minh Hồng đao sẽ tự động tìm kiếm địch nhân yếu điểm công kích. Có chút địch nhân nhược điểm, thậm chí là Long Trần chính mình cũng không cách nào phát hiện. Tại người ngoài xem ra, những cái kia ám dạ sát thủ liền cùng ngu ngốc một dạng, đứng đấy bất động, mặc cho Long Trần chém chết. Trên thực tế, bọn họ dùng vô số loại phương thức chống cự, nhưng là đều vô dụng, Minh Hồng đao tổng có thể tìm tới bọn họ nhược điểm trí mạng, kiếm kỳ mà đánh, nhất kích trí mệnh. Minh Hồng đao trở nên càng thêm cường đại, cùng Long Trần phối hợp đến càng ngày càng ăn ý, thông qua Minh Hồng đao, Long Trần dường như thấy được rộng lớn hơn thiên địa. Những cái kia ám dạ sát thủ nhóm binh khí trong tay. Cơ bản đều là cực phẩm giới vực thần khí, tại đã là chuẩn nửa bước bất hủ thần binh Minh Hồng đao trước mặt, lộ ra không chịu nổi một kích. Phốc phốc phốc. Long Trần sau lưng côn bằng vũ dực liên tục trung động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tại vô tận hắc ám quái vật bên trong, liền như là thuấn di đồng dạng, quỷ mị một dạng bóng người, xuất hiện tại chiến trường mỗi một góc, hắn mỗi xuất hiện một lần, tất nhiên sẽ mang đi một cái ám dạ sát thủ mệnh. Phốc, Long Trần lóe lên một cái, một đao đánh ra, một thân ảnh theo hư không bên trong hiện lên, đó là một cái ám dạ sát thủ. Trường đao theo sau lưng của hắn đâm vào trước ngực lộ ra. Lần này, mọi người rốt cục thấy được một cái hoàn chỉnh ám dạ sát thủ. Mà không phải huyết vụ đầy trời, cái kia ám dạ sát thủ thân hình nhỏ gầy, tay dài chân dài, nhìn qua có chút giống hầu tử, một đôi mắt đen như mực, đây là vô số người, lần thứ nhất nhìn đến ám dạ sát thủ bộ dáng. Chỉ bất quá, này đôi đen như mực trong mắt, lại tràn đầy vẻ sợ hãi, hắn tựa hồ muốn giãy giụa, thế nhưng là thân thể không cách nào động đậy. Muốn xuất thủ, liền trực tiếp đến, phái một đám kẻ chết thay đến sò xét ta. Ngươi đã mất đi đối địch với ta tư cách. Long Trần đứng trên hư không, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, khóe môi nhếch lên cười lạnh, bỗng nhiên trường đao trong tay của hắn rung lên. Oanh, cái kia ám dạ nhất tộc sát thủ, ầm vang sụp đổ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4229, ám dạ bí mật. Theo Long Trần hy vọng lấy phương hướng nhìn qua, thông qua vô tận quái vật chi hải, mọi người thấy được một đám ẩn nặc trong bóng đêm bóng người. Tại trên lôi đài, không có bóng cây, không có kiến trúc, nhưng là bọn này sinh linh, lại ở vào quỷ dị bóng mờ phía dưới. Bọn họ người không nhiều, lại cùng chung quanh sinh linh không hợp nhau. Bọn họ chỗ khu vực, hắc ám quái vật vậy mà không cách nào tới gần, cũng không đi công kích bọn họ, không biết là nhìn không thấy bọn họ, vẫn là không dám công kích bọn họ, tóm lại mười phần quỷ dị. Bọn họ cũng là ám dạ nhất tộc. Ở bề ngoài nhìn qua, cùng nhân tộc rất giống, nhưng là thân hình nhỏ gầy, nhìn qua yếu đuối, mọi người rất khó tưởng tượng, bọn này nhỏ yếu, sinh linh, cũng là đại danh đỉnh đỉnh ám dạ sát thủ. Ám dạ nhất tộc, vốn là tinh linh nhất tộc. Thuộc về linh tộc chi nhánh, lịch sử có thể truy tố đến hỗn độn thời đại, là cực kỳ cổ lão giống loài. Ám dạ nhất tộc bắt nguồn từ ám dạ tinh linh nhất tộc, chỉ bất quá tại thái cổ thời đại, ám dạ nhất tộc nhận lấy ác ma dụ hoặc, một bộ phận ám dạ tinh linh ngã về hắc ám, theo tinh linh nhất tộc thoát ly đi ra, đồng thời đồ sát mẫu tộc. Ám dạ tinh linh nhất tộc cơ hồ bị bọn họ tiêu diệt tộc. Về sau linh tộc đoàn kết lại, cùng một chỗ động thủ công kích ám dạ sát thủ, dẫn đến ám dạ sát thủ nhóm nguyên khí đại thương, bất quá, ám dạ sát thủ nhóm có cường đại tiềm tàng năng lực, không địch lại về sau, trực tiếp trốn đi, linh tộc cũng tìm không được bọn họ. Vô số năm qua, ám dạ sát thủ nhóm, lấy ám dạ bá chủ thân phận tự cho mình là, bọn họ từ bỏ tinh linh tộc thân phận, tự xưng ám dạ nhất tộc. Mà ám dạ tinh linh nhất tộc là chủng tộc mạnh mẽ, bọn họ nguyên bản thiên tính thiện lương, huyết mạch cường đại. Nắm giữ cường đại lực sát thương cùng chữa trị lực. Nhưng là ám dạ nhất tộc thoát ly tinh linh tộc về sau, từ bỏ chữa trị lực, đem toàn bộ thần thông đều dùng đến đề thăng lực sát thương. Đi qua vô số đời sinh sôi, bây giờ ám dạ nhất tộc chữa trị lực cơ hồ đã biến mất, nhưng là bọn họ lực sát thương, lại càng phát ra khủng bố. Linh tộc tuy nhiên vô số lần muốn trừ hết tên phản đồ này chủng tộc, nhưng là ám dạ nhất tộc một mực giấu kín lấy, căn bản bắt không được bóng dáng của bọn hắn. Thẳng đến gần trăm vạn năm đến, ám dạ nhất tộc mới tái hiện cửu thiên. Chỉ bất quá, hiện tại ám dạ nhất tộc đã không còn là lúc trước ám dạ nhất tộc. Số lượng của bọn họ đã dị thường kinh người, cho dù là linh tộc cũng không dám tùy tiện đối bọn hắn tuyên chiến. Bởi vì linh tộc bên trong chủng tộc đều là phân tán, không có mấy cái đại tộc có thực lực đơn độc đối phó ám dạ nhất tộc, mà lại một khi bọn họ đối ám dạ nhất tộc động thủ, ám dạ nhất tộc nếu như đánh không lại, liền sẽ phát động huyết tinh trả thù. Bọn họ sẽ đối với những cái kia nhỏ yếu linh tộc động thủ, đến lúc đó linh tộc liền sẽ mệt mỏi, cho nên, linh tộc đối ám dạ nhất tộc cũng cực kỳ kiên kỵ. Không dám tùy tiện tuyên chiến. Cho nên, bây giờ ám dạ nhất tộc đường hoàng xuất hiện tại trên lôi đài, dù cho cùng ám dạ nhất tộc có huyết hải thâm cừu ám dạ tinh linh tộc, cũng không dám tìm bọn hắn báo thù. Ám dạ nhất tộc, đơn độc hoạch xuất ra một mảnh địa bàn, cùng chung quanh thế lực nước giếng không phạm nước sông, lộ ra cực kỳ bất ngờ. Làm Long Trần nhìn về phía bọn họ thời điểm, mọi người rất dễ dàng tìm tới mục tiêu, ám dạ nhất tộc chỉ có mấy chục vạn người, nhưng là bọn họ cho người áp bách lực, lại là kinh người. Bọn họ bại lộ tại trong tầm mắt của mọi người. Nhưng là bọn họ quanh thân ám ảnh lưu động, thân thể thủy chung ở vào hư huyễn cùng chân thực ở giữa, tự như lúc nào cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Làm tầm mắt của mọi người tập trung ở ám dạ nhất tộc trên thân thời điểm, trong bọn họ có một thân ảnh, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đó là một nữ tử, tuy nhiên so nhân tộc bình thường nữ tử thấp hơn một số, nhưng là so cái khác ám dạ nhất tộc cường giả, lại cao hơn ra không ít, như hạt giữa bầy gà, mười phần nổi bật. Nổi bật không chỉ là chiều cao của nàng cùng hình thể, còn có sau lưng nàng cái kia vô biên gợn sóng. Ở sau lưng của nàng, giống như cũng là một mảnh đêm tối chi môn, một khi nàng đem cửa lớn mở ra, cái thế giới này đem về lâm vào vĩnh viễn hắc ám. Trong ánh mắt của nàng, có màu đen đường vân đang lưu chuyển, như là ác ma đồng tử, nếu như chăm chú nhìn, dường như linh hồn đều muốn bị hút đi vào. Nàng lúc này, cũng lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Đối với cái kia mười mấy cái ám dạ sát thủ chết, nàng không có chút nào quan tâm, mà đối mặt Long Trần khiêu chiến, nàng tự hồ cũng không có tức giận, miệng nàng môi nhẹ nhàng nhuyễn bỗng nhúc nhích, băng lãnh thanh âm ở trong hư không khuấy động, thăm dò là cần thiết. Bản công chúa không giết vô danh chi bối, không trảm yếu đuối chi địch, làm đối thủ của ta, cần nhất định tư cách. Vị kia ám dạ nhất tộc nữ tử mở miệng, nàng vậy mà tự xưng là công chúa, khó trách toàn bộ ám dạ nhất tộc đều lấy nàng như thiên lôi sai đầu đánh đó. Xác thực cần nhất định tư cách, đầu của ngươi ta dự định, ta không hy vọng ngươi đã quấy rầy Long Trần ca ca, như thế ngươi không chỉ sẽ uổng phí sức lực, thậm chí còn có thể mất mạng, đối thủ của ngươi là ta. Không đợi Long Trần đáp lời, đồng dạng một cái băng lãnh thanh âm truyền đến, rõ ràng là Đông Minh Ngọc mở miệng. Đông Minh Ngọc cùng bất tử minh liễu nhất tộc cường giả đứng chung một chỗ, đối mặt vô tận hắc ám quái vật. Các nàng không có áp lực chút nào, căn bản không cần các nàng xuất thủ, chỉ cần một bộ phận bất tử nhất tộc cường giả động thủ, cũng đủ để ngăn trở bọn họ. Đông Minh Ngọc lạnh lùng nhìn phía xa ám dạ nhất tộc công chúa, trong đôi mắt giấy lên không hiểu chiến ý, Không biết vì cái gì, khi nàng chú ý tới nữ nhân này lúc, trong cơ thể nàng lực lượng nào đó, chính đang lặng lẽ thức tỉnh. Cái kia ám dạ nhất tộc công chúa, lạnh hừ một tiếng, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nàng nhìn kỹ hướng Đông Minh Ngọc thời điểm. Đồng tử hơi hơi co rụt lại, ngươi thế mà thân có ám dạ tinh linh thần thông. Ngươi nói cái gì? Đông Minh Ngọc sững sờ, nàng không có minh bạch nàng ý tứ. Có điều nàng bỗng nhiên nghĩ đến hai chữ ám dạ nhất tộc. Ám dạ tinh linh. Ám dạ vô thanh. Điều này chẳng lẽ trong đó có liên quan gì? Ta nói cái gì không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết, ta sẽ đích thân chém xuống đầu lâu của các ngươi chính là. Ám dạ nhất tộc công chúa sắc mặt biến đến âm trầm, trong con ngươi sát ý lẫm liệt, nhìn lấy Đông Minh Ngọc, dường như thấy được cừu nhân giết cha đồng dạng. Đông Minh Ngọc có chút mạc danh kỳ diệu. Nhưng là ẩn ẩn cảm thấy, giống như sự tình cũng không đơn giản, chẳng lẽ sư phụ cùng ám dạ tinh linh nhất tộc có quan hệ gì? Chỉ bất quá, mặc kệ cái kia ám dạ nhất tộc công chúa như thế nào sát ý lẫm liệt, Đông Minh Ngọc đều không để ý, cái này ám dạ nhất tộc công chúa đã liệt vào nàng mục tiêu ám sát. Đông Minh Ngọc cùng ám dạ nhất tộc công chúa đối thoại, để vô số trong lòng người cuồng loạn, bởi vì bọn hắn cũng nghĩ đến một việc, cái kia chính là Ảnh Tông, thật chẳng lẽ cùng ám dạ tinh linh có quan hệ? Thậm chí có thế hệ trước cường giả nghe nói qua dạ vô thanh, nghe nói dạ vô thanh thân thể thon dài. Dáng người uyển chuyển, nhất là một cặp chân dài, cùng nhân tộc có khác nhau rất lớn, cùng tinh linh tộc xác thực rất giống. Oanh, ngay tại mọi người suy đoán dạ vô thanh cùng ám dạ tinh linh quan hệ lúc, toàn bộ lôi đài bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, chính giữa võ đài khu vực Cửu Long trong kết giới chín con rồng lớn ầm vang sụp đổ. Một khắc này, vô số sắc mặt người thay đổi, Cửu Long sụp đổ, kết giới nổ tung, khí vận chi châu bạo lộ ra, mọi người lập tức điên rồi. Tự hồ không nhìn thấy những cái kia hắc ám quái vật, thẳng đến khí vận chi châu phóng đi. PS, mẫu thân sinh nhật qua hết. Người một nhà Thượng Hải hành trình đi cùng cũng kết thúc, ngày mai bắt đầu khôi phục bình thường đổi mới, lão ma sẽ nếm thử viết thêm một chút tăng thêm, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lý giải. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4230, kính tượng thế giới. Vô số người phóng tới lôi đài hạch tâm, bọn họ tự hồ cũng điên rồi, hắc ám quái vật ngăn cản cũng không để ý. Quanh một tiếng vang thật lớn, kinh biến lại âm thanh, khu vực trung tâm cự đại khí vận chi cầu oanh minh, toàn bộ lôi đài ầm vang sụp đổ. Toàn bộ lôi đài thật giống như tấm gương nổ nát, mà lôi đài sụp đổ trong nháy mắt, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn phát sinh. Chẳng ai ngờ rằng, phía dưới lôi đài, lại còn có một phương thế giới, phía dưới lôi đài thế giới, cùng nơi này hiện ra trái ngược với, bên trong đồng dạng tràn đầy vô số cường giả. Làm lôi đài sụp đổ trong nháy mắt, hai thế giới trong nháy mắt dung hợp, trong lúc nhất thời toàn bộ sinh linh đại loạn. Không chỉ trong võ đài đám người sợ ngây người, thì liền thế giới bên ngoài các cường giả cũng đều sợ ngây người, bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, xuất hiện trái ngược với địa phương, không chỉ là lôi đài, còn có toàn bộ Thánh Vương Châu. Tại sao có thể như vậy? Vô số thế hệ trước cường giả đều sợ ngây người, một màn này xuất hiện, liền bọn họ đều không thể nào hiểu được. Thánh Vương Châu giống như kính trên thế giới, giờ phút này kính hạ thế giới cũng xuất hiện. Cùng cái thế giới này giống như đúc. Khó trách sẽ có nhiều như vậy trống trải tông môn, nguyên lai bọn họ cũng không có diệt tuyệt, mà là tại đối diện với của chúng ta. Có người kinh hô, tại đối diện bọn họ thấy được vô số khuôn mặt quen thuộc. Bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến, bên trong thành rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy thế lực, vì cái gì đều trống không, trước đó bọn họ còn kỳ quái, những tông môn này cũng không có diệt tuyệt, vì cái gì không tới tham gia Thánh Vương Đại Hội. Bây giờ bọn họ một mặt kinh hãi mà nhìn xem đối diện thế giới, mà đối diện thế giới các cường giả cũng đều một mặt kinh hãi mà nhìn xem bọn họ, tự hồ ông lấy bọn hắn ý tưởng giống nhau. Trên lôi đài vốn là một nửa hình tròn cầu, lôi đài biến mất về sau thành một cái to lớn viên cầu, hai bên thế giới dung hợp, bởi vì các tộc vị trí khác biệt, dung hợp về sau tràn diện lập tức biến đến hỗn loạn lên. Long Trần bọn người dưới chân lại chính là ma tộc đại quân tập hợp chỗ nút thắt, chờ lôi đài biến mất, Long Trần vị trí lập tức bị ma tộc đại quân chỗ vây quanh. giết, làm ma tộc đại quân nhìn đến Long Trần cái này một phần nhỏ nhân tộc ngay tại trước mặt, không cần suy nghĩ. Trước tiên đối lấy bọn hắn đánh tới. Vốn là bọn họ chân đối chân, nhưng là theo lôi đại biến mất, tất cả mọi người lập tức thích ứng loại tình huống này, bày ngay ngắn thân thể, hướng về phía Long Trần đánh tới. Dựa vào kết giới, hướng lên rút lui, Long Huyết quân đoàn làm tiên phong, Tinh Hà Tông đệ tử cùng Chiến Thần Điện đệ tử che chở, những người khác tùy cơ mà động, trận hình không cần loạn. Long Trần một tiếng gào to, ra lệnh về sau, trước tiên vọt xuống dưới. Long Trần bên này tuy nhiên nhân số không ít, nhưng là chỉ là nhân tộc một bộ phận, mà đối diện ma tộc đại quân. Vô biên vô hạn, số lượng là bọn họ gấp mấy chục lần, nếu như bị vây quanh, vậy liền nguy hiểm. Ha ha ha, hèn mọn nhân tộc, phản kháng là không có bất kỳ ý nghĩa gì, từ xưa đến nay, các ngươi nhân tộc đều là chúng ta con mồi. Ma tộc cường giả dữ tợn kêu to, nguyên một đám ma khí trùng thiên, đối với Long Trần đánh tới. Diệt thế hỏa liên, Long Trần không có nhiều nói nhảm, một chưởng vỗ ra, một đóa to lớn hỏa liên sinh ra, trong nháy mắt lan tràn mấy vạn dặm, to lớn liên hoa tại ma tộc đại quân bên trong ầm vang nổ tung. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, liên hoa khuếch tán, kinh khủng nhiệt độ cao bao phủ chư thiên. Thậm chí ngoài lôi đài người, đều có thể cảm nhận được kinh khủng nhiệt độ cao. Tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong, liên hoa nổ tung bao trùm hạch tâm khu vực. Lít nhà lít nhít ma tộc cường giả, cơ hộ trong nháy mắt bị trống rỗng. Đến ngàn vạn mà tính ma tộc cường giả bị một kích diệt sát, hư không bên trong, chỉ còn lại có rất thưa thớt mấy trăm thân ảnh, mà lại mỗi thân ảnh, toàn thân đều bị ngọn lửa bao khỏa, chật vật không chịu nổi. Hỏa linh nhi tốt. Long Trần một kích này, bất quá là ngưu đao tiểu thí, lại không nghĩ rằng, cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy, bây giờ hỏa linh nhi càng phát ra cường đại. Diệt thế hỏa liên uy lực, cũng theo tăng vọt. Hi hi, lúc này mới cái nào đến đâu, ta còn có lực lượng mạnh hơn đâu, Long Trần ca ca, để cho ta giết thống khoái đi. Hỏa linh nhi nghe được bị Long Trần khích lệ, hưng phấn mà kêu lên. Không vội, một hồi có ngươi cơ hội thi triển. Long Trần đáp lại nói. Long Trần một kích sau đó, cũng không có lần nữa xuất thủ, thậm chí đều không có thừa cơ đi chém giết những cái kia ma tộc cường giả. Trên thực tế những cái kia ma tộc cường giả, đều là cao thủ chân chính, toàn bộ đều là tam cực chí tôn, thực lực bọn hắn cường đại, chỉ bất quá đám bọn hắn phạm vào một sai lầm. Cũng là khinh địch. Bọn họ nhân số nhiều thực lực mạnh, đều nghĩ đến trước hết giết vào nhân tộc bên trong, lại không nghĩ rằng Long Trần công kích sẽ đến nhanh như vậy, thậm chí ngay cả tụ lực thời gian đều không cần, tiện tay một kích, đều có uy lực kinh khủng như thế. Tuy nhiên bọn họ trước tiên mở ra phòng ngự. Nhưng là vẫn như cũ bị thiệt lớn, kinh khủng hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, bọn họ cần toàn lực ngăn cản, nếu như lúc này Long Trần đánh tới, có rất lớn xác suất có thể thu hoạch mấy người đầu. Nhưng là Long Trần không có làm như vậy, một kích sau đó, đánh gãy ma tộc đại quân trùng phong. Thừa dịp ma tộc cường giả chấn kinh thời khắc, trước tiên lui về, yểm hộ mọi người dọc theo kết giới, hướng lên lui lại. Chờ ma tộc đại quân kịp phản ứng thời điểm. Long Trần đã che chở mọi người kéo dài khoảng cách, thối lui đến kết giới phía trên. Làm Long Trần bọn người rút lui về sau, vô tận hắc ám quái vật đánh tới, điền vào trong đó trống chỗ, cứ như vậy, ma tộc đại quân, coi như muốn vọt qua đến, cũng có một cái giảm sóc chi địa, không cách nào tiến quân thần tốc. Rầm rầm rầm. Ngay tại Long Trần bọn người lui lại thời khắc, cái khác phương vị cũng đều phát sinh loạn chiến. Các đại chủng tộc lẫn nhau áp sát quá gần, lẫn nhau kiên kỵ, vì tự vệ, lẫn nhau công phạt, đồng thời cũng kéo dài khoảng cách. Đồng thời, còn có một số cường giả, bay thẳng hạch tâm khu vực, những cường giả này cơ bản đều là cao thủ chân chính, bọn họ không nhìn hắc ám quái vật, cứ thế mà tại quái vật chi hải bên trong giết ra một con đường máu. Thế nhưng là khi bọn hắn vọt tới cái kia cái to lớn khí vận chi cầu trước mặt lúc, lại phát hiện khí vận chi cầu ngoại giới, còn có một tầng kinh khủng kết giới đang lưu chuyển. Tản ra khủng bố thần uy. Oanh, một cường giả nếm thử công kích cái kia khí vận chi cầu. Kết quả một tiếng bạo hưởng, cái kia khí vận chi cầu trên phát ra một vệt thần quang, trực tiếp đem người kia binh khí chấn vỡ. Người kia cũng coi như thông minh, không chỉ sử dụng chính là viễn trình công kích sau đó, đem binh khí lưu tại nguyên chỗ, người lại tránh qua, tránh né, cũng chính vì vậy, mới trốn qua một kiếp. Cũng có người nếm thử lấy linh hồn câu thông khí vận chi cầu, kết quả một tiếng hét thảm, đầu lâu nứt ra, ông đầu, bay thẳng chạy ra ngoài. Có thế xong người tới chỗ này, đều là cường giả bên trong cường giả, cao thủ trong cao thủ, bọn họ đối với mình tự tin vô cùng. Thế nhưng là đối mặt cái này vạn dặm cầu lớn, lại không có một tia biện pháp. Nhưng là trên thực tế, càng nhiều cường giả, vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối, cho dù là đã trải qua nhiều như vậy biến cố, bọn họ thủy chung ẩn giấu đi thực lực của mình. Bao quát Long Trần ở bên trong, tất cả mọi người ngửi được không giống bình thường vị đạo, mà lại bọn họ đều tin tưởng vững chắc, Thánh Vương tranh phong, cuối cùng liệu nhất định là thực lực, không tồn tại chiếm trước tiên cơ cái này nói chuyện. Chỉ có đối với thực lực mình không đủ tự tin người, mới có thể đi chiếm trước tiên cơ. Bây giờ, khí vận chi châu xuất hiện, chính như Long Trần sở liệu, hạt châu này căn bản mở không ra. Lão đại, bỗng nhiên nơi xa có người kêu to, Long Trần thân thể chấn động, sau đó hắn liền thấy nơi xa một đám khuôn mặt quen thuộc, Long Trần nhất thời kích động vạn phần.